Đấy. Sao để đây không mà để xe ra chút hả? Nó bị kẹt cái này ha. Để cái này xuống đây đi, cái này bình bông này, đi xuống phía dưới ở trong này cũng được. Dường như nó xuống đâu như này chứ sao câu dữ vậy ha. Dường như cái này nó chống ra giống như cái gì đó. Đi ra cái này đi xe vô nó mới thấp bớt xuống. Cái đây là ở trong nguyên văn á, làm sao để hủy diệt ý thức về kinh nghiệm sống Siri Simba, tức là biến liên hoa xanh thành cái âm hum, tức là đây cái trường hợp của đi cầu đạo của ngài Liên Hoa Xanh. Khi mà Liên Hoa Xanh đến Siri Simba là lúc đó thuộc về Tây Tạng. Chúng ta nhớ là Liên Hoa Xanh thực sự là thọ pháp với ngài A Nan, tức là đệ tử của Đức Phật. Cho nên tức là sự thâm nhập không không tiêu hủy kinh nghiệm sống hay coi kinh nghiệm sống là giả dối. Người ta còn phải thâm nhập kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống giống như một vật chứa có đầy lỗ thủng. Bởi vì thật sự là trong cái trường hợp của ngài Liên Hoa Xanh mà ngài đi học về mật tông mật thừa với ngài gọi là Siri Simba thì chúng ta sẽ thấy cái trường hợp xảy ra thâm nhập hai chập thủng kinh nghiệm sống cũng giống như là thủng một lỗ trong cái võng vải của treo dưới một gốc cây. Khi ngồi lên cái võng thủng đó, người ta sẽ bị lọt xuống đất. Thức tỉnh, đó là sự thâm nhập của chủng tử hum, tức là Mani Padme Hum. Sau khi biến Liên Hoa Xanh thành chủng tử hum, Siri Simba nuốt chủng chữ hum này rồi đại tiện ra. Điều này đưa Liên Hoa Xanh đến kinh nghiệm của hóa thân, tức là có khả năng thâm nhập tận đáy và chi tiết về thế giới hiện tượng. Bởi vì trong vấn đề mật là một vấn đề không có lý thuyết, hay là cái lý thuyết đó chỉ nói sau khi mà con người chứng để mà diễn tả một cái gì đó thôi, chứ còn thật sự là không phải là từ lý thuyết mà đi đến sự tu tập. Cho nên cái ngôn ngữ thuyết giáo nó rất ít hoặc là có nhiều không có. Thành nó phải từ cái tam mật tương ưng, tức gọi là tức thân thành Phật, nó thân khẩu vĩ. Nhưng mà cái trường hợp này là một cái trường hợp rất đặc biệt, cho nên chúng ta thấy ở trong hiển giáo á, thì do chúng ta hiểu được cái ý thức và vượt qua ý thức. Cũng như tôi nói là khi chúng ta có một cái nhìn vào một cái đối tượng, và khi cái nhìn vào đối tượng đó nó có một sự chăm chỉ, nó có sự một tập trung, thì chúng ta ý thức vào đó. Chúng ta ý thức vào một người nào thì chúng ta thấy rõ về người đó. Tức là ý có nghĩa là nhóm vào, và thức có nghĩa là sự sáng tỏ, sự hiểu rõ. cái đối tượng trước mặt. Đó là một cái điểm dừng, một cái điểm nghĩa là dù vật hay là tâm. Tức là cũng như chúng ta ý thức về hơi thở, hay là ý thức về quả tim, ý thức về chỗ nào thì chúng ta sẽ rõ ràng về chỗ đó. Đối với những cái tiền trần bên ngoài, tức là có cái cảnh vật bên ngoài, hay là con người, những đối tượng của cái mắt nhìn, chúng ta ý thức vào. Nếu chúng ta không ý thức thì tất cả sự vật nó đều đi qua một cách mơ hồ. Cái biết đó nó không được rõ ràng lắm. Bởi vì trong sự sống là sống bằng ý thức, tức là sống trong cái thức. Mà sống trong cái thức thì không thể biết cái tâm là gì cả. Tức là chúng ta không thể hiểu đạo. Bởi vì ý thức là một cái dữ liệu của thời gian, là một cái biết về cái chúng ta đã biết. Chúng ta từ cái chúng ta đã biết, cho nên chúng ta đối với vật chúng ta nhớ lại. Ví dụ chúng ta nhớ lại một sự vật bằng một cái tên. Ví dụ chúng ta nhớ bất cứ một vật gì, ví dụ chúng ta cầm một vật, thì luôn luôn chúng ta nhớ lại. Đây là cây bút, hay là đây là cái tách uống trà. Bởi vì tất cả cái này nó đều quy định ở trong cái tính chất nhớ. Và tính chất nhớ là nó thuộc về thời gian, tức là nó đã qua lâu rồi, hoặc là nó đã qua chứ không phải bây giờ. Cho nên chúng ta không có cái bây giờ. Cái bây giờ nó thuộc về cái kiến trí của tâm, cái biết của tâm. Và chính là cái bây giờ là tâm biết. Còn cái chúng ta biết về một cái quá trình, một sự vật, một con người, hay là về giáo lý, thì chúng ta biết cái đó là chúng ta biết về cái thức. Còn cái tâm mà thâm nhập vào thì gọi là ngộ. Bởi vì nó không có ý, và nó không, cũng không có tình, có ý. Tức là nó không gọi là ly dục, ly pháp bất thiện. Nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó của sơ thiền. Đó. Nhưng mà chúng ta đòi hỏi mình phải có chút kinh nghiệm, dù nhỏ đi nữa mình cũng có thể hiểu được. Mình, bởi vì khi mình hiểu là mình trực diện vào cái từ cái chánh niệm hay cái vô niệm. Đó. Cũng như chúng ta bắt đầu chúng ta biết ý và ý thức là gì, thì chúng ta biết là cái đời sống chúng ta sử dụng nó nằm trong cái vùng thức biến. Đó. Bởi vì vượt qua cái thức vô biên thì chúng ta không biết gì cả. Không vô biên, thức vô biên, rồi gì nữa? Vô sở hữu là tới cái chỗ không sở hữu. Chúng ta nói không sở hữu tức là chúng ta nói cái ý thức không có sở hữu, nhưng mà cái không sở hữu của thiền chứng á, ở trong tứ vô lượng tam tứ thiền á, tức là bốn cái thiền chứng, nghĩa là nó vượt qua cái sắc giới, cái vô sắc giới, tức là nó thuộc về vô sắc giới đó. Không vô biên, thức vô biên, phi hữu, phi tưởng và phi phi tưởng. Đó. Thì tức là nó vượt qua hết tất cả những tầng của thức. Nhưng mà đến cái phi tưởng cuối cùng nó không có tưởng. Nhưng mà thực sự không phải là không có tưởng. Cái biết nó rất trống trải, nó rất sâu thẳm, nhưng mà cái đó vẫn là cái tưởng. Đó. Cho nên vì thế, cho nên đến một lúc mà cái kiếp hoại đó, thì nó phải diệt. Nó diệt trong cái nào? Nó diệt trong gió hay trong lửa? Nó không bị diệt, phải không? Nó diệt trong quả sơ thiền. Đó. Cho nên cái thiền định chúng ta đó, nó có tạo sắc hay không tạo sắc? Thì sau khi mà cái thế giới này trong cái thành trụ hoại không nó diệt á, thì nó sẽ diệt. Bởi vì căn cứ nơi cái sắc giới thì nó diệt cái cõi sắc giới, còn cái vô sắc giới thì nó không sẽ diệt được. Đó vì thế cho nên cái dục giới đó, thành cái tính chất mà cuộc sống chúng ta đó, nó luôn luôn nó tương đối, vì tương đối cho nên nó rất nhiều cái tính chất bất toàn, nó sẽ sanh ra cái tính chất ý thức nhị nguyên, và đồng thời chúng ta tạo những cái sự phiền não, bức não, lộn xộn, bởi vì nó thấy ở trong cái quy định, cái biết trong quy định và trong tất cả mọi cái quan năng của chúng ta, căn nó có với trần và nó sanh ra thức. Bởi vì nó có trần là bởi vì tất cả cái tiền trần của chúng ta, chúng ta không thể thoát ly cái tiền trần mà để thấy nghe được. Cho nên chúng ta thấy nghe trong cái tiền trần đó, tức là ngoài, tức là cảnh giới của sắc, và trong là cảnh giới của tâm, của tưởng đó, của tất cả tưởng. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nó nhược ly tiền trần mà hữu phân biệt, nghĩa là xa cái tiền trần đó mà có cái phân biệt, tức là cái chỗ chân như tâm. Còn nếu ở trong cái tiền trần mà phân biệt thì cái đó là thức. Đó. Nhưng mà chúng ta rất khó biết cái mà không có tiền trần. Tiền trần là những cái gì mà nó ở bên ngoài chứ không phải là tâm. Đó. Cho nên những cái điều này nó rất khó. Thì chúng ta hãy nghe những cái điều mà điều này đưa liên hoa sanh đến kinh nghiệm của quá thân. Bởi vì sao? Bởi vì khi Simba đó nuốt chữ hum, bởi vì liên hoa sanh đã biến thành chữ hum rồi, tức là biến cái vật chất, biến cái thân hình, cái thân xác của liên hoa sanh đã biến thành một chữ hum, biến chữ hum tức là một cái dấu vết của một cái vệt ở trong cái không gian, như là một hình tự đó, và trong đó hoặc là một ánh sáng, hoặc là cái điều này thì thật sự chúng ta không thể xác định được. Đó. Thì cái điều đó nuốt vào rồi và đi qua tất cả cái cơ quan lại đại tiện ra. Đây là một chuyện lạ lùng. Lạ lùng là lạ lùng với mình thôi, chứ thật sự ở trong mật giáo thì không có chuyện gì nó lạ lùng. Đó là cái phép thực hiện của những cái pháp tu. Đó. Thì khi, tức là có cái khả năng thâm nhập tặng vào tất cả những chi tiết về thế giới hiện tượng. Bởi vì Liên Hoa Sanh là một người đã giác ngộ. Mà khi Ngài giác ngộ, nhưng mà Ngài không phải là giác ngộ như thầy của ổng là A Nan, và những trong những cái sự thông thái, cái trí tuệ, nghĩa là nó thuộc về truyền thống của giáo lý Phật. Nhưng mà Ngài giác ngộ ở trong cái mặt tính, mà bây trước khi Ngài sanh ra, có thể là Ngài, như là trong kinh nói, trong sách này nói đó là cái pháp thân. Bởi vì Ngài sinh không phải do máu huyết, do con người, mà Ngài sinh trong cái hoa sen ở giữa vùng núi Himalap Sơn. Mà điều này nếu mà trong kinh mà chúng ta không nghe Đức Phật quyền ký nói đó, thì có thể là chúng ta nghi ngờ. Nhưng mà Đức Phật nói sau khi ta nhập diệt, tịch diệt 12 năm, thì có một vị Bồ Tát thì ở đó sinh ra, ở trong hoa sen vào cái khoảnh đó, tức là tên là Liên Hoa Sanh. Đó. Mà vị đó còn giỏi hơn ta nữa. Không biết cái câu sau đó là do kiết tập thêm vào, hay là dịch giả, hay là Đức Phật nói chúng ta. Nhưng mà cái sự thọ ký đó thì có trong kinh. Đó. Cái kinh nghiệm quá thân, bởi vì cái tính chất biến hóa đó chúng ta chỉ nói trên danh từ thôi, chứ chúng ta không biết cái tính chất biến hóa ra làm sao. Bởi vì cái tính chất biến hóa, cái gì biến hóa rồi cái gì, thì chúng ta chưa tận mắt mà thấy được, chưa biết được. Cho nên chúng ta biết đây là trên cái tính chất lý thuyết của giáo lý mà thôi. Cho nên điều này đưa liên hoa sanh đến kinh nghiệm của quá thân. Kinh nghiệm tức là cái trực diện của sự nghiệm chứng mà mình biết như vậy, trong cái sự chuyển động từ cái pháp thân biến thành cái quá thân và báo thân. nó ở trong cái chuyển động đó, mà cái đó nó tự biết. Vì thế cho nên do như vậy, chứ nó không thể biết trước được, và chúng ta không thể biết khi chúng ta không phải là cái sự chuyển động đó. Nó có khả năng trao cho thế giới này một thông điệp sau khi diệt trừ ý thức về sự sống còn của mình, đã quán thông ý thức về sự vĩnh cửu. Bởi vì cái chủ đề này nó là làm sao hủy diệt về ý thức. Bởi vì thật sự sự sống là ý thức. Nếu chúng ta không có ý thức là không thể sống được. Bởi vì nó là một là chúng ta bị mất ý thức hoặc là loạn thức, giống như người điên, người khùng. Còn thứ hai nữa là chúng ta không biết gì cả. Nhưng mà người giác ngộ, người tỉnh thức hay là người nhận ra Phật tánh thì người ta không có hoạt động bằng ý thức nhiều. Và lúc đầu thì nó ảnh hưởng đó, người ta cũng quen với ý thức, và khi mà người ta hoạt động nói ý thức trong cái ý thức đó, nhưng mà người ta biết mỗi lúc, cũng như khi mình nói gì với một người khác đó, mình biết từ ngọn gốc của cái phát sanh âm thanh, phát sanh ra tiếng lời quy định, và cái từ mình nói và đi đến đằng kia, và nó như thế nào đó, tức là trong tất cả cái vòng đó mình kiểm soát được, mình biết được nó là từ cái sự sanh khởi là gì. Và nhất là khi mà mình phát sanh qua cái dầm tư tưởng và mình nói đó, thì mình biết tôi đang nói, tôi đang ý thức, và tôi đang có một cái sự vấn đáp, chuyển biến cái tâm của mình, gửi đến người kia một cái ngôn ngữ, một cái lời đó, tức là mình chuyển thức. Đó. Cũng như mình làm một cái gì đó cho người chết, khi người ta đang chết, và mình thấy trên cái gương mặt của người đó nó có những cái sự biến hiện nào, là mình biết cái trung ấm của người đó, nghĩa là nó hình thành đến đâu và nó sẽ đang đi về đâu. Vì thế cho nên mình có những cái lời lẽ để mà giáo hóa cái người sắp chết, hoặc là mình tụng chú, hoặc là mình niệm Phật, tức là mình chuyển di cái tâm thức cho người đó, hoặc là chuyển di cái ý thức. Bởi vì tâm thì nó không có mê có ngộ, nó không nói gì hết cả. Nhưng mà chúng ta ngộ, tức là chúng ta vén cái màn của ý thức, cũng như vạt mây mà chúng ta thấy bầu trời trong xanh không có gì. Trong cái hình mây nó có nhiều màu sắc, nó có nhiều cái hình ảnh. Nhưng mà ở trong cái bầu trời khoảng không đó, thì nó có chỉ chỗ nhắc như trong sáng đó mà thôi. Cho nên cuộc sống đứng về cái tính chất hiện tượng và trong cái sự sống xã hội và tái sanh, thì tức là ý thức không thể không ý thức được. Nếu mà chúng ta bỏ ý thức, nhưng mà con người không thể bỏ được, hoàn toàn không thể bỏ được, chúng ta cũng không thể tránh được, bởi vì nó là cái chúng ta muốn nói, muốn làm hay bất cứ gì, nó cũng đều là ở trong cái thức biến đó. Nhưng mà trong cái đó thì vĩnh viễn chúng ta sẽ không biết đến sự giác ngộ, chúng ta không trở thành Phật được. Bởi vì trong ý thức nó tồn động tất cả những cái nghiệp dư, tất cả những cái tính chất của quá khứ, của thời gian và không gian hình lượng ở bên trong lòng của nó. Và cái sống là cái đưa cái lực đó, đưa cái lực của ý thức ra đó để làm việc bằng ý thức, chứ không phải là không ý thức. Nếu không ý thức thì công việc của chúng ta làm sẽ bị hỏng. Đó. Cho nên chúng ta phải sống bằng ý thức. Và ý thức mà chúng ta còn ý thức cao, hay là ý thức mà nó không được được đúng, thì chúng ta có thể bị làm cái sai. Nhưng mà lạ là ý thức đó là một cái điều tiếp diễn ở trong luân hồi, và nó cảm nhiễm ở trong trong tất cả những cái tính chất khổ vui thiện ác và nó tạo thành cái nhân quả. Còn ở trong cái không ý thức cũng như trong cái tính tự biết, cái tính biết của tự tự trong sáng trong cái tầm nhìn thì nó không có nhiễm. Nhưng mà trong cái biết của cái biết người vật hay là chư thiên thì nó đều có cái nhân quả của cái nhiễm sắc thể và cái chướng ngại tướng. Chướng ngại tướng tức là chúng ta tạo ra một sự xung đột ở trong đối tượng, và cái chướng ngại tướng là nó cọ sát, nó sinh lửa, gọi là sân. Còn nhiễm sắc thể thì nó gọi là tham, là dục. Cho nên những cái điều này á, là những điều cái người mà không ngộ có thể học chứ không thể biết được. Bởi vì biết là không phải chúng ta biết về cái đó. Nếu chúng ta biết về cái đó là chúng ta đã nghĩ về cái đó. Còn ngộ thì nó không phải vậy. Ngộ là chúng ta nó biết một cách nghĩa là không giải thích được. Vì thế cho nên khi nó, nhưng mà nó không có sai. Vì thế cho nên nó có thể dùng bất cứ một cái loại ngôn ngữ nào. Nó biến đổi từ và nó biến đổi cái nghĩa ý để nói cho người khác biết. Nhưng mà trong cái nói đó, khi mà cái người khác nghe đó, thì nó sanh ra cái thức biết. Thì cái đó gần như là nó chỉ nhúc nhích chút ít thôi. Nó lẫm ra một chút ít thôi. Nhưng mà đứng ở trên cái phương diện nhân quả hay là đứng trên diện tu tập đó, thì nó cần thiết cho một cái sự chỉ đường cho những con đường đi, những bước. Nhưng mà thật sự cái khoảnh khắc cuối cùng qua bờ bên kia thì nó không làm được. Nó chỉ vẫn ở bờ bên này. Cho nên nó tạo ra cái nhân quả nhân thiên mà thôi. Chứ nó không thể giải thoát được. Cho nên ở đây mới nói là nghĩa là làm sao hủy diệt về ý thức của cái kinh nghiệm sống. Hủy diệt ý thức tức là hủy diệt về cái nghiệp. Cái nghiệp thức. Bởi vì ý là nghiệp. Tưởng là nghiệp. Nhớ là nghiệp. Nếu chúng ta không có nghiệp đó thì chúng ta không có cái tưởng đó, nhớ đó, ý thức đó. Nghiệp ở đây nó cạn là cái thói quen. Thói quen nó phục hồi. Chúng ta có bực mình về người đó cho nên chúng ta nói lặng nặng lời. Chúng ta thoải mái với người đó cho nên chúng ta nói lời dịu ngọt. Đó. Thì nó có một cái tiền nghiệm đi trước rồi. Đó. Và đồng thời cái nói của chúng ta biết mình nói gì. Đó. Chúng ta biết mình nói gì tức là chúng ta biết vì sao mình nói. Mình giận người đó mình nói, mình thương người đó mình nói, cái này kia đó. Nhưng mà toàn bộ tất cả cái đó là cái thức biết. Cho nên khi mà chúng ta đến cái tình trạng giác ngộ thì chúng ta cái ý thức đó nó ở phía dưới và chúng ta đi lên trên, cũng giống như chúng ta có thể đi vượt qua cái vùng không gian đó bằng phi cơ chứ không cần liên hệ với mặt đất. Cho nên con người có thể biết cái biết mà không cần thời gian không gian, và cái biết đó đến độ cuối cùng thì nó thành ra một cái tính chất thần biến, tức là nó trở thành cái biết của quá khứ vị lai. Cho nên mới hỏi làm sao diệt được cái thức về kinh nghiệm sống, tức là diệt hết đó để chúng ta trống trải trong một không gian của tâm, cũng như chúng ta thấy mọi người chính như là cái đang là cái đẹp, là vẻ chân thiện và nghĩ mỹ. Nó không có cái gì có thể thay thế được cái đó, nó là cái đó cho nên nó là chân. Và nó không tạo tác ra một cái gì sai, đó là thiện. Và nó luôn luôn nó như thế, tức là mỹ, là cái vẻ đẹp. Nó không, nó, cái này là cái thật sự của chân thiện mỹ ở trong tất cả mọi loài, mọi vật, mọi con người. Nó đều, cái người giác ngộ có thể thấy cái chân thiện mỹ đó bất cứ lúc nào và ngay lúc này hay lúc khác. Cho nên người ta nói, chứ mà người ta chưa đạt đến cái trình độ đó. Và người ta phải ví dụ những cái chân thiện mỹ bằng cái tương đối của cuộc sống và người ta đưa vào. Còn cái chân lý mà thấy chân thiện mỹ thì người ta hoàn toàn không biết được. Bởi vì nếu ta biết được thì cái đó, cái chân, cái mà chúng ta biết là cái chúng ta đang biết. Là nó, còn trước đó là chúng ta bị biết. Chúng ta thấy một người đó tốt hay xấu, đúng hay sai, phải hay quấy, hay là người đó đẹp hay xấu, ở trong cái thức là cái thấy đó đang ở trong chúng ta. Cái tính chất nghĩa là nó cái bức họa đó, cái hình kiến trúc đó nó đang ở trong chúng ta. Vì thế cho nên nói thấy người lỗi tức là mình lỗi. Người lỗi ta không lỗi. Ta lỗi bởi chia bài. Cái người lỗi đó nó không có cần cáo dính dấp cho mình, nó không có chuyện gì cả và nó hoàn toàn không có. Nhưng mà khi mình thấy người lỗi tức là mình thấy nó vừa cái tính chất của thức phân biệt, cái phải trái đúng sai thiện ác, tức là mình phân biệt hai lần, mình phân biệt, mình có cái phân biệt, cái nguyên lý, và mình bị cái phân biệt đó nó phân biệt cái sai của người khác. Và cái có thể là sai hay đúng của người khác. Thực sự khi mình phân biệt đó là mình đúng hay sai, có thể là mình thấy người ta lỗi là mình đang lỗi. Còn cái lỗi hay không, cũng như mình thấy một cái bông hoa đẹp thì mình gọi là đẹp, tức là trong tâm mình không có phiền muộn. Còn mình thấy một cái vật gì xấu xí, dơ dãi, bất tịnh thì trong tâm mình khổ, bởi vì mình bị cái thấy đó. Còn cái người giác ngộ có thể họ thấy, họ vẫn biết cái đẹp cái xấu, nhưng mà không phải cái biết như người bình thường. Họ biết nhưng mà họ không có lai động, họ cũng không có chuồn lại. Họ biết như cái biết, cho nên cái biết đó họ có thể mỉm cười với một cái điều nghịch lại với cái họ muốn. Cho nên cái thấy này là gì? Cái thấy này thực sự nó là cái tánh biết chân thật. Và cái tánh biết chân thật đó nó sáng lên từ cái vô niệm. Cái vô niệm đó từ khi mình thấy niệm. Như vậy, cho nên khi mình vừa thấy niệm, thực sự là nói đúng ra mình vẫn thấy được cái vô niệm. Nhưng mà trong khi mà mình diệt trừ, khi mình hiểu được cái niệm quá rõ ràng rồi, thì cái vô niệm nó tràn ngập tới. Tự động nó có, nó hiện ra đó. Và khi cái vô niệm nó có đó, thì tất cả cái khởi lên của mình, sinh diệt của mình đó, nó vẫn là vô niệm. Cái dòng chảy nó vẫn trôi bình thường, nhưng mà nó không có sự phiền muộn, lo âu, hay là sợ hãi. Nó rất nhẹ nhàng hơn. Thỉnh thoảng nó cũng có một cái dấu vết của thời gian, của sự nhớ lại, nhưng mà nó không là gì hết cả. Cho nên cái giải thoát đó ngay từ khi người ta giác ngộ, chứ không phải là ngày mai. Đó, cho nên không có đời quá khứ, tức là không có thời gian đã qua, không có lời vị lai, tức là không có cái tính thời gian sắp tới. Và hiện tại, cái hiện tại thì nó trôi nhanh, nó biến đổi tất cả sự sai lầm, cái sự sai lầm và cái kiến thức đó. Mà ở trong cái ánh sáng toàn vẹn, nó giác ngộ. Giác ngộ nó giống như là một cái lỗ trắng, tất cả sự vật rớt vào trong đó, nó biến mất. Ta nói lỗ trắng, lỗ đen, tức là mình ta chỉ một sự vật biến vào, rơi vào đó thì không thể định vị được nữa, không thể biết hình dáng ở đâu được nữa, và không thể kéo trở về được nữa. Nó tan biến hết. Đó là cái tính chất, cái trình độ của cái người kêu bằng đã vượt qua cái, đã hủy diệt cái thức kinh nghiệm. Bởi vì cái thức kinh nghiệm này là kinh nghiệm để tồn tại, gọi là kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống. Mà thật sự cái kinh nghiệm mà nói từ sống là nó đơn điệu một từ. Chứ thật sự kinh nghiệm sống cũng là kinh nghiệm chết, là cái kinh nghiệm của tất cả cái chuyển động về tất cả ở bên trong hay bên ngoài của cuộc sống. Đó. cái kinh nghiệm là chúng ta đang sống, mà chúng ta có thể trải nghiệm khi nó vừa đi qua, hoặc là biết ngầm khi nó đang chuyển tới. Nhưng mà chúng ta không thấy được ánh sáng là chúng ta không có thể thay đổi cái kinh nghiệm bằng cái chứng nghiệm. Bởi vì chứng nghiệm đây là nó chứng tự chứng, chứ nó không có nghiệm nữa. Cho nên cái điều này nó tỉnh tại như thế, nhưng mà nó rất khó. Nhưng mà những cái ngôn ngữ này có thể để cho người ta suy luận, người ta có thể đối chiếu, và có thể là người ta nghĩ cái người nói là sai, hay là người ta thấy cái người nói là đúng. Đó là một cái điều có thể xảy ra. Cho nên khi diệt trừ ý thức về sự sống còn của mình, đã quán thông ý thức về sự vĩnh cửu. Nghĩa là khi chúng ta diệt trừ cái sự sống đi, cái ý thức đó, thì chúng ta thấy vĩnh cửu, thấy một cái màu nhiệm mà nó không có thời gian. Cho nên ý thức về sự vĩnh cửu liên qua sanh liền phát triển ý thức về việc thâm nhập, tức là sự thật Ngài không phát triển gì cả, mà chỉ đơn giản trải qua những giai đoạn đó. Nhưng mà cái này là cái lời thêm của, có lẽ là của Chujum Chuba, ổng cũng là con cháu của Liên Hoa Sanh. Do đó Liên Hoa Sanh được gọi là đại thiền giả, có khả năng điều khiển thời gian ngày và đêm cũng như bốn mùa. Phương diện thiền giả này được gọi là Nima Osen, tức là Nima Osen đã thâm nhập mọi ý niệm quá về thời gian, cho nên trong tranh vẽ Ngài giữ mặt trời bất động bằng cách nắm giữ tia sáng của mặt trời. Ngài có thể nắm giữ lại những tia sáng của mặt trời mà không, nó không vượt thoát được. Đó. Cho nên Liên Hoa Sanh khi đến Tây Tạng thì tất cả Ngài giáo hóa phần nhiều đều bằng thần thông. Ngài đánh nghĩa là vô số cái tà ma ngoại đạo đều bằng thần thông và quý diệt họ. Điều này không muốn nói rằng việc đạt được một kinh nghiệm tinh tế, tức là cái kinh nghiệm tinh tế này, tức là cái kinh nghiệm của sự kiến tánh. Nhưng mà ở đây người ta không dùng cái sự kiến tánh, nhưng mà người ta cũng có chú thích cái chữ kiến tánh, tức là thấy được cái sự thật. Kinh nghiệm tinh tế kiến tánh có thể làm cho chúng ta tập trung tâm trí đến mức không còn phân biệt ngày đêm hoặc các mùa nữa. Cái chuyện đấy thì nhất định nó là như vậy. Nếu một con người kiến tánh thì con người đó nghĩa là không bị trách nhiệm hay là cuốn hút theo cái biết về thời gian, về ngày đêm hay này kia đó. Cái chuyện này thì nó không khó. Một lúc nào khi chúng ta hé mở ra chừng một chút xíu thôi thì chúng ta sẽ biết. Và lúc đầu chúng ta nghĩ rằng mình mất thời gian, mình quên thời gian đi. Bởi vì sao? Bởi vì thời gian chúng ta có thể tự biết được qua cái tính chất của ức chế não trạng. Thì chúng ta có thể nói ở trong cái sự hy vọng và thất vọng, ở trong một cái sự kéo vào và đẩy ra của những luồng tâm thức của chúng ta, nó tạo nên thành cái thời gian. Chúng ta mong cầu, trong đợi, trong khi đó chúng ta biết cái não trạng của chúng ta nó căng thẳng như thế nào. Và chúng ta có sự sợ hãi, có sự trông chờ một cái gì đó mà nó không đến được, nó chưa đến được. Thì chúng ta tạo ra một cái sự sợ hãi ngầm, mất cái điều đó đi, không có cái điều đó hiện tại bây giờ. Cho nên nói là nhất nhật lao tù thiên thu tại ngoại là vậy đó. Cái thời gian, tại sao thời gian cái người trong tù nó không giống như người ngoài? Cũng như thật sự cái người ngủ với người thức, người ngủ họ cũng có cái thời gian trong ngủ, nhưng mà thời gian đó là thời gian nó không dính dấp gì đến người thức cái cả. Người thức biết cái người này ngủ mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà người ngủ thì họ không biết được. Cho nên có những lúc nào đó chúng ta thấy ngày rồi đêm, sáng và tối, và nó đi qua, chúng ta gần như chúng ta không dính dấp gì cả. Thì cái điều đó tôi cũng có kinh nghiệm chút chút rồi, tôi biết điều đó. Đó. Mà cái điều đó không phải là cái điều sẽ xảy ra, cái điều đó là nó đang bây giờ đây. Vì thế cho nên tôi nói như thế này, ví dụ như người nghe hay là người dưới phải nhắc nhở rằng đúng giờ rồi. Mà tôi nói thì tôi không biết cái giờ giấc gì hết cả. Cho nên tôi không có cái thời gian. Vì tôi không có cái thời gian đó, cho nên cái thấy tôi nó có cái phần tinh tế hơn, rõ ràng hơn. Và tôi thấy cái gọi là bây giờ. Trong thân thì tôi thấy cái đang xảy ra. Cái đang xảy ra không phải nó đang xảy ra, mà thấy được cái ngũ ấm, tức là thấy được cái thọ ấm. Tôi đang, bởi vì mình nói ra thì là mình phải dính vào cái tính chất của nghiệp. Tức là nói tôi mệt, hay là tôi khỏe, hay là tôi đang nhức vai. Thật sự là nói ra, nếu không nói như vậy, cứ nói tôi đang thọ này, thọ kia. Thật sự người ta không hiểu gì cả. Nhưng mà thật sự ở trong sâu xa là tôi biết, nó không có đau nhất, không có cái gì cả. Nhưng mà nó có cái cảm giác. Ví dụ cảm giác, đây cảm giác, hay là cảm giác là sao cảm giác trước. Thật sự nó là vậy đó. Mà tôi cũng sống trong cái đó, những cái ngày mà càng gần đây thì tôi càng thấy rõ ràng cái điều đó. Nếu tôi không nói điều đó, các bạn nghĩ là tôi lý thuyết. Nhưng mà nếu điều gì mà tôi lý thuyết, nó cũng không sai. Bởi vì tất cả ở đây người ta cũng dạy về cái lý thuyết đó. Nhưng mà tất cả những người từ đâu mà có lý thuyết đó là từ cái chỗ kinh nghiệm. Đó. Cho nên cái thời gian nó không có thật. Cho nên cái đó là phần nhiều. Nếu chúng ta đọc Krishnamurti thì chúng ta ngộ cái đó là trước hết. Chúng ta ngộ cái nên là thời gian. Từ cái tác phẩm Tự Do đầu tiên và cuối cùng cho đến có tới mấy trăm tác phẩm. Nó thật sự nó cũng được âm thầm nó diễn tả về cái tính chất không thời gian. Vì không thời gian cho nên nó không có cái không gian. Bởi vì cái thời gian nó co duỗi từ trong cái không gian đó, nó bứt phá ở trong cái tính vật lý của đời sống, của não trạng, của những hình lượng của chúng ta. Và nó cái không gian đó là cái chúng ta đang sống, tức là cái ảo tưởng. Nó tạo ra những hình hiệu, những cái nội tính của chúng ta. Nếu không có cái đó thì chúng ta không biết mình là ai. Chúng ta biết mình là ai đây là chúng ta biết mình cũng như con người mình là thế này, không phải là thế khác. Mình biết một cái gì đó, mình nhớ một cái gì đó, tức là cái đó, ví dụ như bây giờ tôi nhớ đến một người nào đó, một người bạn hay là một người thù, tức là trong người chúng tôi có cái hình dạng của người đó. Cái này dễ hiểu phải không? Tôi nhớ đến cái ngày mai, là tôi nhớ đến một buổi sáng, buổi chiều, cái không gian và trong đó có công việc, có hành động. Tôi nhớ một cái gì đó là cái hình của cái không gian mà tôi đã thâu thập vào. Nó gọi là nhớ lại. Thực sự là cái thời gian đó nó không có. Cho nên nếu chúng ta chỉ kinh nghiệm chừng một chút về cái thời gian không gian đó thì chúng ta đã mở ra rất nhiều. Có thể chúng ta học bằng 10.000 năm. Thật sự nó như vậy đó. Bởi vì sao? Nếu chúng ta học bằng 10.000 năm, coi như là chúng ta học bằng một triết gia vĩ đại nhất. Chúng ta chỉ ở trong cái sự tương đối thuyết và trình bày với một sự phát minh trong công thức và trong một cái chẳng hạn như từ cái thuật toán của ngôn ngữ cho đến cái toán về số học hay là trong cái vật lý. Chứ thật sự chúng ta trong cái biến hóa thật sự đó chúng ta không biết được. Bởi vì sao? Trong cái biến hóa đó chúng ta mới đưa ra những sự phát minh công thức Còn cái đang chuyển động đó chúng ta không thấy được. Cho nên khi chúng ta thấy được thì cái đó nó lại không có. Và cái đó nó biến thành một cái không gian rỗng, một cái thời gian mà nó không có co giãn. Bởi vì từ cái sự co giãn đó, kéo lôi đó, một cái gì. Nhưng mà thật sự đó là trạng thái thức. Cho nên một phút đợi chờ bằng một giờ hội ngộ, thì chúng ta gẫm cái câu đó. Khi chúng ta chờ đợi thì nó sao? Chúng ta chờ đợi thì chúng ta thấy. Cho nên có một bữa mà tôi cũng nói sai một điều. Bữa đó tôi giảng ở dưới chùa của Hòa Thượng, dưới quận Tư. Họ chờ tôi và tôi đến đó. Vừa tôi đến đó thì họ trông ngắm, họ đang ngồi tập trung đó. Mà tôi về bữa đó tôi đi lên cái nhà sách, tôi gặp những cái chuyện thương lượng về chuyện xuất bản. Thì tôi đi với mấy đệ tử và vừa vào đó tôi hỏi, các Phật tử có chờ thầy không? Có chờ thầy không? Họ nói chờ, con chờ thầy lâu lắm, chờ này kia đó. Thật sự thì tôi muốn nói cái chờ là cái gì? Tức là chúng ta, mấy Phật tử có thấy được cái trạng thái đó không? Cái trạng thái chờ thôi là tôi muốn khởi ra về tính chất không gian, nghĩa là để họ thấy được cái điều đó. Thì bởi vì bữa đó là tôi nói cái thiền chứng, tôi muốn nói về cái thiền chứng. Nhưng mà tôi quen nghĩ rằng những cái học giả, những cái người nghe này, thật sự mình nói cái điều này quá sớm. Cho nên tôi sai là bởi vì tôi có thể giảng thách. Bữa đó là cô Phương nói dịch bằng tiếng Anh. Tôi nói câu nào nó đều dịch hết. Nhưng mà tiếc rằng mấy đứa nó dịch cũng rất nhiều bài. Nhưng mà nó không có cái clip ghế vàng gửi lại cho tôi. Đó, cho nên tôi mất hết tất cả những điều đó. Đó. Không biết bây giờ trong máy nó còn không. Cho nên tôi nói và nó dịch. Tôi nói đâu là nó dịch đó bằng tiếng Anh hết. Đó. Nhưng mà tôi nói về thiền chứng. Nhưng mà thật sự người ta đâu có chứng được cái gì đâu. Mà cái lý thuyết đó thì người ta lại không hiểu. Cho nên khi vừa nói rồi tôi cảm thấy rất buồn. Và tôi sai. Tôi thấy tôi sai. Sai không phải là tôi nói sai. Nhưng mà tôi đánh sai. Nghĩa là tôi nói sai. Đó. Cho nên chúng ta sai hay đúng là chúng ta phải tỉnh thức. Ngay cái tôi nói về chờ. Thì chúng ta phải thấy chờ là gì. Tức là chúng ta tạo một ức chế của não trạng. Nó có cái tính thời gian chuyển động. Đó. Mà tôi muốn nói cái đó. Cho nên tôi khởi chứ thực sự không phải là tôi hỏi theo cách bình thường. Tôi muốn khởi đầu và tôi vừa bước vào. Tôi hỏi mấy Phật tử có chờ ta không? Thì họ la lên, họ đều là chờ. Đáng lẽ thì tôi nói bây giờ đây, hãy cái câu đầu tiên mà thầy muốn nói pháp thì chờ là cái gì? Mà nói thêm nữa thì trong lúc đó cái đầu mình ra sao, nó căng thẳng ra sao, hãy xoay lại coi đó. Tức là tôi có thể khởi đầu bằng cái nó sanh lên như thế nào và nó tạo ra cái thời gian và cái gì nó sanh ra. Tức là họ trong cái mà gọi là chờ đó, tức là họ muốn kéo tôi mau đến với ở đây. Bởi vì lúc đó tôi ở đâu không biết, nhưng mà tôi hẹn, tôi nói cái giờ đó tôi đến tôi giảng, nhưng mà tôi trễ gần cả 30 phút. Thì trong khi họ chờ là chờ người nào đó, chờ cái việc gì đó, thì cái việc gì đó, ví dụ con người nào đó, cái ông thầy đó, bây giờ nó tạo thành một cái sự phiền não ở trong tâm của họ. Nó tạo thành một cái sự bức xúc, nó tạo thành một cái sự mà nó gọi là bực mình và chờ. Thật nếu không có cái hình đó nó không chờ được. Và nó tạo hình đó, nó chờ hình đó. Tức là người ta ở trong tâm người ta sanh ra cái lượng không gian. Và nó tạo thành sự co giãn bằng cái thời gian. Và người ta nói lên chờ. Chờ là chờ ai? Ai ở đâu? Chờ việc gì? Việc đó ở đây. Người đó ở đây. Tức là trong đầu. Nếu họ hiểu như vậy thì họ thấy nó thật sự nó buồn cười. Mình đâu có chờ ai được. Đó. Cho nên chờ đợi hay là tất cả những cái tất cả cái tư duy của mình nó có vẻ là nó có vẻ là thật sự nói theo một cái ngôn ngữ tếu nó hơi quê mùa, tức là hoàn toàn mình không hiểu, nghĩa là mình không hiểu cái cấu trúc của tư duy, tức là cái ngữ, cái nghĩ. Vì thế cho nên khi mà một cái tư duy, một cái gì mà nó kiên định trong đầu óc mình á, nó trở thành một cái bản nhỏ rất ghê gớm. Mình cho cái này là phải, cái này là không phải. Cái gì không phải, cái đó nó xấu, phải hủy diệt đi. Anh không đồng ý kiến tôi thì anh hãy chết đi. Và anh đồng ý kiến của tôi, anh hãy đến đây và ngồi chung với cái ghế của tôi. Đó. Cho nên cái chuyện đó nó nói thì nó rất nhỏ, nó như là một cái vệt mây rất nhỏ nhỏ, nhưng mà khi nó tụ lại, nó tụ kỹ lại, nó tụ hết sức lại, nó trở thành một viên đạn. Và viên đạn đó với cái sức co giãn của cái không gian đi trước, và nó sẽ đẩy tới cái vật mà nó muốn. Và bây giờ nó sẽ tạo hình ra bên ngoài, chứ không phải là hình bên trong nữa. Đó. Nếu mà tôi là một cái người thiếu nợ thì khi họ chờ tôi hẹn tôi sẽ đến, nghĩa là đem trả tiền cho họ. Thì khi họ chờ quá cái thời gian đó, họ có thể đến và xô xát đánh lộn tôi. Và nếu tôi có một cái phi lý nào, họ sẽ rút súng vào bắn tôi. Cái chuyện nó xảy ra, cho nên cái chờ đó nó tạo thành cái đối tượng, và nó xoay vào một cái chiều vừa xoay vừa đẩy, vừa kéo vừa đẩy, vừa kéo tới và vừa đẩy, nó có một cái tạo thành một cái hình chướng ngại tướng. Cho nên do như vậy nó tạo ra thời gian trong cái không gian hình lượng nội thức của mình. Đó là nó tạo ra cái vũ trụ tuyến của tất cả cái đời sống của chúng ta. Cho nên đó là cái thức. Và làm sao để hủy diệt về thức của kinh nghiệm sống? Thật sự chúng ta không hủy diệt được, bởi vì chúng ta không hiểu nó. Và bây giờ bắt buộc chúng ta phải có kinh nghiệm về một cái gì khác. Chúng ta không thể hủy diệt cái con người của chúng ta, hay là tất cả những cái gì chứa đựng trong cái gọi là bản ngã con người. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái con người khác, một cái hình dân dương, một cái hình bóng khác. Có thể là nó vẫn có bản ngã, nhưng mà rồi cái bản ngã đó nó sẽ chịu đựng tất cả những cái sự mất mát. Ví dụ chúng ta tạo ra một vị thần, một vị Hekura hay là một vị Dakini. Chúng ta tạo ra một cái vị thần để chúng ta quán tưởng, và vị thần đó trở thành chúng ta. Và khi vị thần đã trở thành chúng ta đó, chúng ta thấy nó có thể linh thiêng, nó có thể có một cái gì sinh động lớn và có thần lực. Nhưng mà rồi chúng ta giác ngộ thì chúng ta biết vị thần đó không có ngã. Chúng ta thoát ra khỏi điều đó, và chúng ta trở thành một cái mặt trăng tròn, một sự sáng suốt vô hình. Đó là con đường giác ngộ của thần lĩnh quán ở trong của những người tu mật thừa. Bất cứ không phải nhất thiết là ở Tây Tạng hay là ở Trung Hoa, và cái điều đó nó có thể xảy ra bất cứ ở trong một cái pháp môn nào mà có thể gây một ấn tượng. Ngay cả khi mà chúng ta trì thần chú cũng vậy, chúng ta biến đổi từng loạt âm thanh đó ở trong cái dòng âm thanh của cái từ, tức là cái âm đó cũng tiếng âm đó, mà tiếng âm đó nó là kết thành cái bài nhạc. Và chúng ta mường tượng trong cái lời nhạc đó là cái tiếng lời của sự sống, và chúng ta tạo ra một sự quan hỷ lớn ở trong những cái động của âm nhạc. Đó. Cho nên vì thế, cho nên chúng ta làm sao để hủy diệt cái kinh nghiệm sự sống, tức là hủy diệt cái tâm thức đó đi, thì chúng ta mới giác ngộ được. Chứ thật sự bây giờ bị hủy diệt cái kinh nghiệm là chúng ta trở thành người điên. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta có cha mẹ thì chúng ta phải có kinh nghiệm về cha mẹ, về đời sống, về cái thiện ác đúng sai này kia và xử lý trong điều đó. Nhưng mà điều đó nó không thật. Nó là một cái lò xo cứ nhặn xuống, nó đưa lên, nhặn xuống đưa lên và nó méo mó. Nhưng mà nó không có cái vật có thể trả lại của nó được. Bởi vì cái hình sáng của nó thì nó có thể không thể nằm yên được, trừ khi nó bị gãi đi hoặc là nó biến hóa đi. Đó. Cho nên cuộc đời cũng vậy nữa. Chúng ta, cho nên khi mà chúng ta ngộ ra thì tức là ví dụ, bởi vì sao? Bởi vì cái kinh nghiệm đó là niệm. Khi chúng ta trở thành vô niệm thì nó không còn nữa. Trở thành giác ngộ thì không còn nữa. Trở thành kiến tánh thì không còn nữa. Đó. Nhưng bây giờ điều đó nó quá khó đi. Cho nó ngộ tức là trở thành Phật hay là biết mình thì mình có thể là mất cái dấu vết đi. Chúng ta không thể thiền quán đến cái chỗ mà không tâm. Bởi vì không tâm không pháp thì có gì khác đâu. Đó. Cho nên chúng ta không biết được. Thành chúng ta phải biến hóa thành một cái hình niệu, một cái trở thành một âm thanh, một lượng, một cái tính chất vang dội của cái Omni Petrum, hay là một cái âm thanh của chú ngữ, hoặc là sống động hơn là chúng ta phải quán về thần linh quán, phải quán về cũng giống như chúng ta quán về Phật Di Đà. Đó là một cái tính chất tu. Nhưng mà cái điều này nó có một sự khó khăn cao hơn một chút với cái chúng ta niệm tưởng. Đó. Bởi vì ở đây toàn bộ cái giáo lý của Liên Hoa Sanh này là cái giáo lý hiển dương về mặt. Nhưng mà trong cái mặt này, cái ngôn ngữ nó lộ ra ở trong cái chân lý của hiển. Tức là chúng ta có thể biết được như là cho nên sau khi diệt trừ ý thức về sự sống còn của mình là đã quán thông ý thức về sự vĩnh cửu. Bởi vì khi không có ý thức về sự sống thì không cần quán vĩnh cửu nữa, và vĩnh cửu vẫn hiện ra. Tức là khi chúng ta không có niệm được, không có niệm thì chúng ta thấy một sự cân bằng của tâm. Nó không có gì và chúng ta lúc đó không tự hỏi, không cần hỏi là mình là ai hay không là ai. Nhưng mà chúng ta sẽ không thấy con người nữa. Chứ là chúng ta hiểu một cái vô ngã rất kỳ diệu. Và chúng ta khi mà chúng ta vô niệm, ở trong vô niệm hoàn toàn là chúng ta biết con người không thể có ngã được, không thể có một cái chỗ dựa gì hết, và chúng ta không có một sự ràng buộc gì hết, kể cả các chư thiên quả trời cũng không thể trói buộc chúng ta. Từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chúng ta đều thoát cái lòng đó, thoát từ những cái lòng thô cho đến chúng ta thoát luôn cả cái lòng vàng. Và con chim đó nó bay mất rồi, nó hòa trong không gian, mà cái lòng thì nó còn đó. Cái nó còn đó là còn với cái người khác thôi, với con chim khác thôi, chứ còn con chim đó nó không có lòng có trói buộc nữa. Đó là cái cuộc giải thoát. Cho nên sau khi diệt trừ ý thức về sự sống còn của mình, đã quán ý thông về ý thức vĩnh cửu, đã quán thông ý thức về vĩnh cửu. Thật sự là câu này nói để mà nói thôi, chứ thật sự khi mà quán diệt trừ được ý thức rồi thì tự nhiên cái vô ý thức nó sẽ sinh ra, và cái vĩnh cửu tức là cái vượt qua ý thức. Bởi vì không ý thức thì nó không có cái đối tính, cái đối lập của cái biết. Thành cái biết đó nó trở thành một cái mênh mông, cái ánh sáng mà không có chỗ dội lại. Và ánh sáng đó nó đi vào cái vô tận. Cho nên cái tính vĩnh cửu nó cũng vậy. Cho nên chúng ta thường nói nhưng mà chúng ta không thể hiểu được. Bởi vì ta nói mình đâu có phải vĩnh cửu để mình biết vĩnh cửu. Nhưng mà thật sự mình đang là vĩnh cửu. Nhưng mà mình bị cái ý thức trói buộc, mình bị cái niệm, cho nên mình không thấy vô niệm. Nếu mà khi mình đã ở trong cái vô niệm rồi thì thật sự mình cũng không thấy vô niệm và mình cũng không thấy niệm. Và lúc đó tất cả niệm đi qua cái bầu trời xanh ngắt, cũng giống như những áng mây mà nó trôi qua, chúng ta thấy nó đẹp đẽ và phi thường. Và trong lòng nó không có một cái gì mà sợ hãi, nghi ngờ hết cả. Đó là cái tình trạng của cái người giác ngộ. Đó là con đường của sự kiến tính. Đó là cái thấy tự thấy, chứ không có thấy cái gì hết cả. Nó không thấy, không có cái gì để thấy. Và nó không có cái không để thấy, nó không có cái thấy trong thấy, và không có cái thấy trong không. Đó. Vì thế, cho nên kiến kiến phi thời, kiến phi thì kiến, kiến vô, kiến kiến bất năng cập. Cái câu này khó giải. Cho nên liên hoa sanh liền phát triển ý thức về việc thâm nhập. Do đó liên hoa sanh được gọi là đại thiền giả, có khả năng điều khiển thời gian. Thực là ổng là thời gian rồi, bởi vì cái thời gian là cái không thời gian, ổng ra ngoài thời gian. Vì khi ra ngoài thời gian, tất cả vật thể đều nằm trong thời gian và nằm trong một cái không gian chuyển động. Nói đến cái chuyển động đó, nó có một cái không gian để chuyển động, tức là một luồng sáng hay là một cái gì đó. Cho nên liên hoa sanh có thể nắm một tia sáng, giữ tia sáng đó, hay là bay cùng với nắm tia sáng mà bay vút vào, vượt qua khỏi cái hành tinh mặt trời, có thể đi vào cái xứ đồng, cái xứ bên kia của thế giới. Và ông có thể đi vào tất cả thế giới và ông không có chết. Là bởi vì thực sự ông không có sanh, cho nên ông không có chết. Đó. Vì thế cho nên có người cũng vậy. Có người khi hiểu điều đó thì con người cũng sẽ không có chết. Cho nên gọi là bất tử. Không có chết nó có hai cách. Một cách đó, là chúng ta thấy cái không chết. Chúng ta không thấy, thấy được cái không già chết ở trong cái tính không, và trong cái vô niệm, nó không có chuyện đó, chúng ta thấy rõ ràng. Và chính cái thấy này, khi mà chúng ta bỏ thân rồi, thì nó trở thành một cái gọi là bất sanh, nghĩa là vô sanh. Bởi vì cái vô sanh cho nên nó gọi là pháp nhẫn, nó không có cái tính chất mà chuyển động, thay đổi. Và ở trong, dù trong có cái chuyển động của tương đối, nó vẫn không thấy. Nó không có chỗ đó. Bởi vì nó là cái đó. Đó. Cho nên bây giờ tôi để một cái bàn tay dựng, một bàn tay chúc, hoặc là tôi chuyển động tất cả bàn tay. Thấy và không thấy, nó đồng nhau. Nó không có gì. Tôi là cái thấy bên ngoài nó. Đó. Cho nên cái điều này là cái điều cũng không. Cho nên có thời gian điều khiển, có cái khả năng điều khiển thời gian ngày và đêm, cũng như bốn mùa, phương diện thiền giả này được gọi là Nima Osen. Tức là Nima Osen này đã thâm nhập mọi ý niệm quá về thời gian, cho nên trong tranh vẽ, ngài giữ mặt trời bất động bằng cách nắm những tia sáng của mặt trời. Điều này không muốn nói rằng việc đạt được một kinh nghiệm tinh tế, tức là kinh nghiệm kiến tánh, thật sự là kiến tánh nó không thể có kinh nghiệm được. Nhưng mà người ta phải dùng cái từ này, nhưng mà để cho cái người nghe, để có một chút tưởng tượng là có kinh nghiệm. Chứ thật sự kiến tánh, bởi vì cái tánh nó tự kiến thôi, chứ không có ai kiến nó hay cả. Đó. Có thể làm cho chúng ta tập trung tâm trí, không tập trung tâm trí đến mức không còn phân biệt ngày hay đêm hoặc các mùa nữa. Đó là đúng. Ví dụ như thật sự kiến tánh nó cũng không có sự tập trung bao giờ, nhưng mà chúng ta phải dùng chữ tập trung đó, nó cụ thể là chúng ta bị không phân tán, không có gì đó. Bởi vì tập trung thời gian là gì? Bởi vì chúng ta không có thời gian. Bây giờ chúng ta nói đâu, chúng ta nghĩ đâu có nghĩ 5 phút trôi qua hay là 1 phút trôi qua. Bởi vì khi mà cái thời gian nó trôi qua, tức là bằng cái ý não mình chờ đợi, trong khi mình có một sự căng thẳng hoặc một sự nới rãng với một cái tính lý ở trong cái chỗ cần thiết đó, thì nó gọi là thời gian. Chứ ngoài không đó thì chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm nữa. À, Mấy giờ rồi? Mấy giờ 25 rồi. Còn hơn nửa tiếng rồi xong. Này. Nên có thể làm cho chúng ta tập trung tâm trí đến mức không còn phân biệt. Thật sự cái không phân biệt này là nó tự tính không phân biệt. Chứ nó không còn. Nhưng mà nếu chúng ta không nói cái sự tập trung thì mình không tưởng tượng nổi. Cho nên cái ngôn ngữ người ta nói này nó rất tương đối chứ không tuyệt đối. Còn cái tuyệt đối thì nó không có tính tập trung. Nếu có còn tập trung thì cái đó vẫn là gọi là thời gian. Cho nên cái tiếng chú tâm và tiếng tập trung nó có nhiều cái sự phân tích ở trong giáo lý của Krishnamurti. Ổng không chịu tự tập trung mà ổng cũng bằng làm trong sự chú tâm. Chú đó là cái tính chất nó tự nhóm. Còn tập trung nó cảm thấy có một cái ngã thức để mà làm cái tập trung đó. Cho nên không có ai tập trung hết. Chúng ta vượt qua những thái độ do việc ý niệm quá ngày và đêm, bốn mùa, sự khổ, vui hay bất cứ điều gì khác. Thông thường trước là chúng ta vượt qua cái nhớ chứ không có gì cả. Vượt qua cái nhớ, nhưng mà chúng ta vượt qua không phải là chúng ta điên hay là chúng ta quên. Nhưng mà chúng ta không cần nhớ. Chúng ta thấy cái không không tướng. Cho nên nó không có cái nhớ, nó không có bị thu rút về hình tướng là cái nhớ. Chúng ta không có thời gian, cho nên chúng ta không có sự căng thẳng của đầu óc và chúng ta không biết gì về thời gian hết, cho nên không có thời gian, cho nên cái đó là một cái chúng ta phải kinh nghiệm. Ngày đêm và bốn mùa mang lại cho chúng ta một sự an ủi với cảm giác mình ràng buộc với thực tế, cho nên cái cảm giác về thời gian đây nó tạo thành ra một cái sự một giống như một nền tảng của sự tồn tại, sự sống. Đó. Cái điều đó trừ khi chúng ta nói pháp, chúng ta đang hiểu pháp. Còn ngoài ra, nếu chúng ta nói một chuyện khác, chúng ta nhóm họp chuyện khác, thì chúng ta rất bị cái thời gian nó hối thúc, chi phối. Bởi vì chúng ta sao? Chúng ta tôi nói cái này nó có một chút khác biệt. Khi mà chúng ta nghe pháp đó, chúng ta giải tán cái thời gian. Cho nên chúng ta không thấy mau lâu gì cả. Đó là bằng cách mà tôi kinh nghiệm chính mình. Khi mà tôi làm bất cứ chuyện gì đó, tôi đều thấy nó mệt mỏi. Và tôi thấy nó càng sớm càng tốt, càng mau càng tốt. Bởi vì trong đó tôi không hiểu, tôi phải vận động vật chất và vận động trí não. Tức là cái đó nó tạo ra thời gian và không gian chính nó, cho nên nó mệt mỏi lắm. Còn khi nói pháp là thật sự không phải là tôi nói. Cái điều này nó có chút bí mật. Thật sự ở trong cái tánh biết tự nói thôi. Mà càng nói thì nó càng mạnh, càng sống, càng sáng. Sao? Dạ bạch sư, con cũng có cái trải nghiệm trong thâm luôn thấy vậy. Giống như hồi xưa là con bị giống như con bị một cái khuôn khổ, giống như con đối với cái đứa trẻ thì con cũng dùng một cái sự thô cứng của cái khuôn khổ đó để đối đáp với người đó. Hoặc là đối với người lớn hơn, nhiều khi con nói nhiều cái ngôn ngữ con nói nó bị cái khuôn những cái con học được, cái kiến thức con học được á. Nhiều khi con nói là con thấy nó sai, tại vì nó không có là một cái con học đó mà con biết áp dụng được từ người lớn từ nhỏ, nhưng mà từ lúc cái tánh biết xong chỉ á, con không có nghĩ trước mà tự động con thấy cái người đó họ vui vẻ thì con sẽ biết tạo ra được một cái vui, cái cảm xúc vui đó để mà đối đáp với họ, tự động nó ứng biến như vậy. Còn rồi có người mà đang buồn á, thì con có thể đồng cảm, con sẽ nói cái ngôn ngữ theo kiểu đồng cảm với họ, tự động nó phát lên chứ con không có sự nghĩ trước, con thấy nó linh hoạt. Đúng đúng là đúng. Cho nên mới nói là không còn phân biệt ngày và đêm. Chúng ta vượt qua những thái độ do ý niệm quá. Bởi vì chúng ta là không, đúng là mình nói để cho cái nó có sức mạnh của cái sự sáng lên từ cái ngôn ngữ để thấy cái không ngôn ngữ. Chứ thực sự khi mà người ngộ hay là này kia, bởi vì chúng ta nói vượt lên là chúng ta có ý thức giống như một vật chất, nó lắng đọt lẫn nhau và nó cũng như là một cái cú hít cú nhảy nữa. Nhưng mà ở đây hoàn toàn không phải có như vậy. Cho nên cái sự vượt lên nó chỉ nói cái tương đối, không chứ không nói được cái sự thật. Cái sự thật thì nó không có vượt lên, tự nó biến đổi thôi. Cho nên khi mà cái mặt trời nó mọc lên, nó không có vượt qua bóng tối. Bóng tối tự mất thôi. Mà bóng tối nó cũng không có chạy trốn. Nó ở đó và nó mất. Nó không. Bởi hai cái này, có cái này thì không có kia. Bởi vì nó là một cái không gian không có bị ô nhiễm. Cho nên ánh sáng thì nó rọi, vật nó hiện ra, còn bóng tối thì nó không hiện ra. Còn cái không gian thì nó là ở một, thấy hay không thấy là do con người, và có gì đó là do sự phân biệt, chứ thật sự nó không có gì hết. Cho nên việc ý niệm quá ngày và đêm, bốn mùa, sự khổ vui hay bất cứ điều gì khác, thông thường ngày đêm bốn mùa, mang lại cho chúng ta một sự an ủi với cảm giác mình ràng buộc với thực tế. Bởi vì mình chịu sự ràng buộc đó, mình thích sự ràng buộc đó. Và đời sống, nếu mình mắc sự ràng buộc đó, mình cảm thấy, bây giờ tôi sống với ai? Tôi còn gì nữa? Tôi mất hết rồi. Thật sự sự sống của mình. Bây giờ ông chết rồi, tôi sống với ai? Đó, cho nên cái sự sống đó là sự sống ràng buộc. Cho nên người ta là thích cái sự ràng buộc. Cho nên nói ai mà thích giải thoát đó, cái chuyện đó là nói láo, không có ai thích giải thoát. Thật sự nó vậy đó. Cho nên mình lại tạo ra một cái nghiệp là thích giải thoát. Nếu mà giải thoát rồi thì nó cũng không có thích nữa. Mình không có biết đâu. Mình nói thích tức là mình không có giải thoát, mình chưa giải thoát. Mình tạo thành một cái hy vọng. Mà hy vọng này không có cái hy vọng gì mà nó ảo, nó láo khác bằng cái hy vọng đó. Thích giải thoát. Tức là mình thích không có bị ràng buộc, thì tạm thời mình đang ràng buộc gì đó, mình thích, không thích tự ràng buộc. Nhưng mà khi mình giải thoát thật sự rồi, thì nó không có cái sự giải thoát. Bởi vì khi ví dụ như mình thoát ra một cái gì đó, thì mình gọi là thoát. Chứ mình thật sự cái nhớ nó vẫn còn đó. Nó không quên. Đó. Cũng... Và khi mình giải thoát thật sự thì cái nhớ và cái quên không dính dấp gì hết cả. Cho nên nó mất quả cái không gian trong hiện tại. Và cái thời gian quá khứ và vị lai nó đều tiêu tán hết. Cho nên do vậy cái sự co giãn của trí não. Nghĩa là lúc đó bây giờ tôi không biết là tôi có thể rọi được ở trong cái tế bào não lúc đó nó làm gì. Chứ thực sự là cái tính chất vật chất đó, nó là một cái sự kỳ diệu. Nó cũng mang cái tính thời gian. Nếu không có thời gian thì nó chết đi. Chứ nó không có. Cho nên một cái hành tinh, nếu nó không quay thì nó cũng rớt thôi. Bởi vì nó nhờ cái sự quay đó, nó cho nên mới tồn tại. Cho nên cuộc đời thật đẹp đẽ, cuộc sống trên thế gian thật hạnh phúc. Đúng là một ăn trú tuyệt đối của con người, ngôi nhà yên lành của con người. Nếu không có, chúng ta không có hy vọng điều đó, chúng ta không xác nhận điều đó, thì chúng ta thể thấy không sống được. Bởi vì sự sống là ở trong luôn luôn, trong một tính chất có ai đó và có cái gì đó. Chứ thật sự ra, tôi nghĩ đây nó buồn cười quá. Thành cái người xuất gia cũng vậy nữa. Người xuất gia là bởi vì tôi phải nương với Phật. Tôi phải nương với ông thầy, hay là tôi phải giáo lý đủ đủ thứ kia. Thì thật sự nó cũng là một thế gian như vậy thôi. Cho đến khi mà người ta biết được cái nghĩa thật sự của giải thoát, thì người ta thấy rồi. Nó không có gì nương hết cả. Cũng như một người con mà nương với người mẹ hoài á, thì con đó không có lớn được. Đi mà phải dắt hoài và mất cái tự chủ rồi, thì đứa con đó là một đứa con bệnh hoạn. Tất cả chúng sanh nói nương là một ý nghĩa nó tinh tế khác ở trong giáo lý của Phật, chứ nó không có chuyện đó. Bởi vì cho nên do như vậy, một cái người mà chứng quả cao, hiểu về cái tánh, về cái từ tánh không hay giác ngộ mà vãng sanh, thì cũng không thấy mình vãng sanh, không có gì hết cả. Nhưng mà nếu vãng sanh thì vãng sanh nghĩa là tuyệt đối là thường tịch quang, hay là thật báo trang nghiêm, chứ nó không có cái phàm thánh đồng cư. Còn ở trong cái giáo lý giác ngộ thì thanh văn thì nó phương tiện hữu dư đó. Còn cái vãng sanh thường tịch quang là nó đòi hỏi một người phải hiểu tuyệt đối về cái đại thừa, về cái tính chất của, cũng như là tự ở trong cái bát nhã trí đó, chứ không phải là tất cả người vãng sanh đều là ở trong cái mít ước, nghĩa là trong trẻ nít không, không có. Cho nên cái chuyện đó, cho nên các Bồ Tát cũng đều vãng sanh, nhưng mà vãng sanh với thường tịch quang. Vì vậy cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm hay là Địa Tạng hay là Văn Thù đều ở cực lạc hết. Nó lại như vậy đó. Có khi Đức Thích Ca cũng vãng sanh ở cực lạc. À, nhưng mà Ngài nói Ngài cũng có mặt đó. Cho nên nó, và cứ như thế, ý niệm thời gian ngự trị lối sống của chúng ta. Cái ý niệm nó ngự trị chứ không có cái thời gian thật. Chúng ta ảo tưởng luôn luôn nó tồn tại trong cái đầu của chúng ta. Bất cứ cái gì thật sự nó cũng ảo tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì một lúc nào nó sẽ bay mất, nó sẽ bốc khói mất. Cho nên chúng ta không có cái đó. Chúng ta cần kinh nghiệm được cái đó trong sự thật thì chúng ta thấy nó kỳ dị lắm, đời sống. Có nhiều việc để làm, để giết thời gian, và làm việc này giống như đâm đưa trên một cái võng, một chỗ nằm thoải mái ngoài trời. Nhưng Nimao Sen đã đâm thủng cái võng này. Hiện tại chúng ta không còn được hưởng thú đâm đưa trên võng để làm một giấc điệp ngoài trời. Đó là phẩm tánh thâm nhập, là phẩm tánh thâm nhập. Có người đệ tử hỏi là ngủ một giấc trên võng rồi đâm thủng cái võng, việc này đưa chúng ta tới đâu, nâng cao chúng ta? Và Trung Ba trả lời lọt xuống đất. Đệ tử mới nói là nhưng giác ngộ cách này hay cách khác? Trung Ba Rinpoche nói đúng, một trong những phẩm tánh có ở đây là cảm giác giác ngộ hơn là tập trung tâm trí. Bởi vì thực sự cái giác ngộ nó không có sự tập trung tâm trí bao giờ. Tập trung tâm trí nó ở trong cái sự hiểu thôi. Mà sự hiểu biết là nó rất hạn chế ở trong cái tính chất. Nghĩa là nó hạn chế cái chỗ mà tiến hóa chút. Còn cái giác ngộ thì nó không có sự tập trung. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta không có tập trung được tâm trí thì cứ nghe chúng ta không có nhận định được. Đệ tử mới nói nếu liên hoa sanh xuất hiện như đại thiền giả điều khiển thời gian thì như vậy có phải là thời gian không điều khiển ngài như trường hợp chúng ta? Xin Bồ Tát mới trả lời, vấn đề không hẳn là điều khiển thời gian hay là không để thời gian điều khiển mình, mà là khám phá sự không thời gian. Nói điều khiển thời gian là để cho gọn thôi. Đúng như vậy đó. Bởi vì nếu một con người và vào được cái giác ngộ rồi, thì ở trong cái không thời gian, không có nghĩa là điều khiển thời gian hay là bị thời gian. Mà cái này là cái sự tỉnh thức ra ngoài tất cả thời gian. Và trong khi đó, giải quyết mọi người có thể xử sự như là một cái bản cũ của những người đang mê lầm. Mình nói với họ, mình phải nói về thời gian. Nếu mình nói cái không thời gian, người ta không hiểu được. Mà nói thời gian tức là mình nói những cái việc thật của cái đời sống sanh tử tồn tại như bây giờ. Từ cái đó người ta mới toát ra được. Chứ nếu không có thời gian thật sự thì chỉ có người đó sống thôi. Cho nên ở trong cái tính chất của cái vấn đề mà sử dụng đó thì rất khó mà quyết định được cái nào là đúng, cái nào là sai. Cho nên tất cả các pháp nó dùng như là thuốc để chữa bệnh. Bởi vì tùy theo cái người bệnh mà cái sự gia giảm, có khi có những cái đập, có những cái kêu bằng hòa, có khi phải dùng đập, từ đập, và có nhiều phương pháp. Cho nên ngay cả những cái pháp mà căn bản mà nền tảng nhất là ví dụ như là cái pháp nhiễm tịnh hay là luật lệ, thì đứng về con người mà muốn đi tiến hóa hay là muốn trở thành một cái tính chất gì đó trong giấc ngộ thì con người phải trừ diệt một cái gì đó, cái dục, hay là mình nói cái từ đó thôi, hay là chúng ta phải tránh né, chúng ta phải vượt qua. Nhưng mà đôi khi có khi chúng ta phải thọ dụng. Tất cả điều này nó chính xác đến 100%. Nhưng mà hiểu và không hiểu, thì nếu chúng ta không hiểu thì không dùng được, và chúng ta dùng là sai. Còn nếu chúng ta hiểu thì cái chuyện tất cả mọi việc nó đều là một sự biến hóa, một cú đó. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta chơi thể thao, chúng ta đẩy một cú banh, chúng ta có thể đưa tay, hoặc là chúng ta thể vẹt, hoặc chúng ta có thể đập, hoặc nó tất cả. Nhưng mà cái chuyện này không có cái nào trúng hay trật, không có nào đúng hay sai. Trong cái hành động đó đều là chúng ta làm thay đổi cái, nghĩa là cái người mà để đỡ banh phía bên kia, cũng như cách dẫn banh trong bóng tròn, hay là cách chuyển banh của bóng chuyền. Tất cả nó đều là cái tính chất không thể quy định được đó. Đó là chưa nói về cái tính chất nghệ thuật khác. Nó luôn luôn đã là cái nghệ thuật thì cái người đó tự sáng tạo ra thôi, chứ nó không có một cái tính chất đi trước để phải làm như vậy. Bởi vì người ta có vô cùng cái sự biến hóa, cũng như ở trong cái tính chất âm nhạc hay là cắm hoa hay là đánh kiếm hay bất cứ cái gì cũng vậy. Người ta linh động trong sự trôi chảy đó, người ta đều làm đúng theo cái phương vị của cái hành động đó. Cho nên nói thầy đã nhiều lần nhấn mạnh sự kiện liên qua sanh biết tất cả mọi việc trước sau mà ngài không bao giờ học một điều gì cả. Vậy không thể coi ngài là một người bình thường như bất cứ người nào trong chúng ta phải học những điều khác nhau cho những lúc khác nhau. Chung ba, Rinpoche, chúng ta cũng rất có thể tiếp cận những giai đoạn của mình theo lối này. Tức là tiến trình phát triển tâm linh của chúng ta là sự không học hơn là thu nhập những kinh nghiệm mới. Cái này thì nó thật sự bao giờ nó cũng đúng. Bởi vì cái tiến trình phát triển tâm linh, tiến trình mà tiến hóa, tiến trình và mở và làm sáng lên và làm cho mình giải thoát, không nhất thiết là dốt hay là trí. Nghĩa là cho nên tiến trình phát triển tâm linh đó là của chúng ta là sự không học hơn là thu nhập những kinh nghiệm mới. Bởi vì sao? Bởi vì càng thu nhập càng nhiều kinh nghiệm mới thì chúng ta là càng vô minh, càng mờ mịt. Bởi vì chúng ta là chứa rất nhiều cái hữu và tất cả chúng nó sẽ sanh trưởng những cái tính chất huyền ảo của cái thức. Cho nên tất cả những cái biết đều không thể xài được. Tất cả cái học nó đều là một cái sự thối hóa. Chúng ta thấy cái mới nhưng mà cái mới đó nó đâu có gì đâu. Cái mà mình biết thì mọi người cũng biết. Mà cái biết đó ngược lại nó còn dính ở trong tâm nữa. Nó trở thành làm một cái đục ngào nữa. Còn cái người mà thật sự biết là họ không dính. họ không dính, cho nên họ thung dung tự tại, chứ họ không có sợ hãi và họ cũng không có cái tính tính chất mà nó quá đáng việc gì hết cả. Nó, cho nên mới nói người xưa người ta nói hợp là thâu thâu rút lại, là rút lại là trở về, chứ không phải là hợp, không phải là bắt chước tìm kiếm hay là bắt chước người khác hay là bất cứ cái gì mới, thì cái đó là thật sự nói cho đa nghĩa thì cái đó thuộc về ngu chứ không phải là trí. Bởi vì học vấn như đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhĩ hỷ. Cho nên học, bởi vì sao? Bởi sự phóng tâm lại nó mới đi đến cái sáng suốt không có chướng ngại. Cũng như trong thiền định nó đi đến cái diệt trừ tất cả cái tính chất loạn lạc của biểu tượng của tâm hồn của mình. Thì cái đó là sự ngưng động, nhưng mà chưa đủ. Nó đến một mức nào thì tự nó phải tung ra, nó phải mở hết tất cả các cửa. Và điều đó nghĩa là coi như là lúc bây giờ chúng ta mới trở thành một cái trí tuệ. Cho nên trí tuệ thật sự nó là chân không, nó là tâm không. Cho nên gọi là Bồ Tát sử dụng trong cái paramita, cái trí tuệ của Ngài, chứ không phải là bắt chước ai. Không bao giờ bắt chước gì cả. Cho nên do như vậy, cái đó là cái điểm cuối cùng. Tất cả Phật bằng nhau, tất cả người giác ngộ cũng bằng nhau. Thành chúng ta nghe hôm qua đó 33 bài kệ Pháp đó, nhưng mà cái nào cũng y một cái, không thể mà thấy cái này khác cái kia, khác câu, khác chữ, nhưng mà nó lạ là đồng một cái nghĩa. Nghĩa là nó tiêu quá, nó sáng lên. Cho nên nó tâm từ vận cảnh đối thai, chuyển nơi tâm tối ra ngay sáng ngời. Chuyển nơi tâm tối, tâm từ vận cảnh đối thai, vận cảnh đó là trong tâm. Chuyển nơi tâm tối ra ngay sáng ngời, tùy dầm nhận tánh chơi vơi, như như tự tại không nơi vui buồn. Thấy rất rõ ràng. Vì sao? Nhận được tính rồi thì tâm tự buông, chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Liễu ngộ tức đầm như chưa liễu, chứng đạt rồi dấu vết chim muôn. Khi mà chứng đạt rồi thì cũng như con chim nó bay mất rồi, đâu có chỗ nào mà thấy biết chỉ. Nhưng mà lúc đó tự mình có một sinh lực mới, lúc đó tự mình nghĩa là nó trở thành, nghĩa là nó một sự mà chưa từng có. Cho nên nói phát triển tâm linh của chúng ta là sự không học, tức là vô học, quyền quyền gì lãng trang. Qua cái chương cuối cùng là học thức, như là thầy thường đọc ở trong Tâm Toàn Giác. Bởi vì cái trí nó ngưng nghỉ, cái tịch lặng, cho nên lúc đó nó, nếu mà nói theo quả vị, nó đến A La Hán rồi thì mới được gọi là vô học, bởi vì ngài không còn học nữa. Nhưng mà nếu mà tiến lên thì trong Bồ Tát thì cũng phải nghe Phật. Nghe Phật để tiến đến cái vị địa vị lạ lùng mà các vị A-la-hán không biết được. Cách thức của Liên Hoa Sanh là gỡ bỏ những giải trừ học. Ngài lột bỏ dẫn những lớp của thế giới hiện tượng. Ngài lột bỏ dần những thế giới, những cái lớp đấm, lớp vải, bằng cái nghĩ, bằng cái nhớ, bằng cái biết, bằng cái, nghĩa là những cái tùm lum ấy cả. Ngài lột hết, nó trong sáng. Cũng như là cái cây chuối lột hoài. Thấy bẻ cuối cùng nó không còn cái nào, nó còn cái lõi nó cũng xếp xộp thôi, không có gì cả. Cho nên Ngài lột bỏ dần những lớp của thế giới hiện tượng. Đệ tử của họ thế tình, tiến trình lột bỏ hay là giải trừ sự học có thể so sánh với một loạt những cái chết. Tại sao tiến trình này phải đau đớn? Người ta không thể coi nó như một hình thức giải thoát đáng vui mừng hay sao? Thật sự nó như vậy đó. Thật sự nó, cho nên học là nó là một cái kết. Còn mình giải bỏ là một cái sự trống rỗng. Nó trở thành cái không biết. cái không biết hoàn hảo, nó không mong đợi, không chờ mong, không hy vọng, không có gì, thì tự nó trở thành một cái biết của chính nó. Cho nên chúng ta nếu mà đứng hình thức thì chúng ta nói như dốc, nhưng mà thật sự nó không phải dốc. Nhưng mà cái này nó có đường lối, cho nên người không học, nhưng mà thật sự người đó là hy vọng, là không biết gì. Không có ai điểm quá cho cái không đó là gì. Thành người ta vẫn không học, nhưng mà người ta vẫn luôn luôn người ta vẫn bị chấp trong đời sống. Cho nên người càng không học thì người ta càng khổ, càng dốt nát, chứ không phải là giải thoát. Cho nên mình phải biết hai chiều, nói cái nào cũng đúng chứ không phải là sai. Cho nên ông Trung Ba mới nói, sự thật tiến trình này vui chỉ vì chúng ta tự thân thể quá nhiều. Chúng ta dễ cảm nhận sự dài dạt của bóng tối hơn là rực rỡ của ánh sáng. À. Cho nên những câu mà thầy trò người ta hỏi học nhau thấy đầy cả trí tuệ. Cái người hỏi đó cũng là một cái người mà thông đạt lắm. Đây là cái lớp dạy ở bên Bắc Mỹ, chứ không phải là rồi đưa ra cái chương trình này. Cho nên sự thật tiến trình này vui chỉ vì chúng ta tự thân thể quá nhiều, tức là nó phản ngược lại cái sự mong chờ, cái sự tìm kiếm. Tức là nó có hai chiều, cho nên nó cũng không có phải là tuyệt đối. Chúng ta để dễ cảm nhận sự dài dạt của bóng tối hơn là sự rực rỡ của ánh sáng. Chúng ta tức là nó tự biết, nó tự thấy những quá khứ, những cái tâm tối, những cái sự sai biệt này kia trong cái sự học. Chứ thực sự nó không bao giờ nó sáng nữa cả. Cho nên nó là con đường truyền thống, chứ không phải là con đường thông minh. Truyền thống tức là nó giống như là trời mà nó chuyển vần, nó muốn mưa sao, thì những con mối nó tự nó bay lên. Cái này là tụi hai chơi, hai dòm ngó coi cái cách thức của nó. Nó bay lên, nó bay sùm. Mà nó bay nó cũng loạn xà ngào, một hồi nó rớt xuống. Nó rớt xuống, nó rụng cánh đi. Nó rụng cánh rồi nó quằn quại. Nó bỏ tầm bậy bạ. Nhưng mà một lúc rồi có một con nào đó nó bò một đường tới. Thì một con kia nó cũng nối đuôi nào, nó bò con này bò con. Có sự dẫn đạo. Nó không biết gì, bởi vì một cái nào đó, cái con kia đi trước nó cũng đi. Thật sự trong loài nó cũng vậy nữa. Có hồi nó đi trúng, có hồi nó đi sai. Cho nên mới nói là chúng ta dễ cảm nhận sự dài dạt của bóng tối hơn là rực rỡ của ánh sáng. Thì đệ tử mới nói có lẽ cách lập liên hệ thích hợp với sự chết là từ bỏ mọi chiến lược. Bởi vì sự chết là sự vượt qua sự không còn nữa. Sự tắt đi tất cả những cái gì mà mình vất vả, mình bệnh hoạn, mệt mỏi đó của cuộc đời đó. Nếu mình vượt qua đó là thực sự là coi như mình cái đó là cái chết, nó không còn nữa. Và mình còn lưu luyến một xíu gì đó ở cái đó, tức là mình coi như mình chết. Còn thật sự cái chuyển biến đó nó không chết không sống, nhưng mà đứng về hình thức mình thấy nó là một sự vượt qua. Có phải người ta chối bỏ sự lo sợ để trở thành không chiến lược, hay người ta chỉ đơn giản lập liên hệ với sự lo sợ của mình? Những câu hỏi này nó rất là thông minh, và nó cho nên ông Zimbabwe mới nói sự thật lo sợ là một điều cực kỳ hấp dẫn, kể cả mức độ hoảng hốt mù quáng của nó. Cho nên thấy không? Bởi vì chúng ta không thấy một cái trạng thái tâm thật sự của mình. Chứ nó cũng là một sự khích thích, một cái gì đó. Ngay cả một cái thằng mà ăn trộm, nó rất lo sợ. Nhưng mà sự lo sợ nó cũng là một hấp dẫn của nó để nó tiến tới ăn trộm. Cũng giống như người ăn vụng, họ cũng rất là lo sợ. Mà càng lo sợ thì nó ăn càng ngon. Nói cuối cùng cũng giống như những người ngoại tình của mình. Họ sống, họ rất là sung sướng trong cái... Cho nên nó gọi là hấp dẫn. Cái sự đảo ngược của mình nói là hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc nó có chiều xuôi và chiều ngược. tức là cái rung rung động của cái cách để mà rung động mình chấp nhận được ở trong sự thoải mái nào đó. Cho nên nói cực kỳ hấp dẫn, kể cả mức độ hoảng hốt mù quáng của nó, sự lo sợ chứa một phẩm tánh thâm nhập, tức là để cho mình hiểu biết thâm nhập. Vì vậy nếu người ta hy vọng đạt được một cái gì đó thì sẽ đạt được sự thâm nhập, nhưng phương cách tài tình phát sinh từ chính nó, lo sợ vì sự lo sợ rất có tài năng. Thật sự sự lo sợ là ngược lại với không hy vọng đó. Cho nên chúng ta sẽ tìm cái sự đảo ngược của sự lo sợ là gì? Không hy vọng. Mà cái sự không hy vọng cuối cùng là cái sự giải thoát, tức là sự trống rỗng, sự không còn gì mà để mất đó. Nhưng mà người ta nói không còn gì để mất, nhưng mà cái sự tiếc nuối than vãn của những cái gì đã qua nó vẫn còn ở đây. Điều này nó không phải là giống như cái đang nói đây. Nhưng nó cũng có tính chất hoảng hốt và một thái độ câm điếc. Sự lo sợ không hy vọng luôn luôn có tính cách soi sáng rất mạnh. Đệ tử có hỏi là nó soi sáng vì nó thấy lý do của cái gây ra nó. Cho nên những câu hỏi này và những cái đối đáp này á, thật sự dù chúng ta hiểu không hiểu, nó cũng làm cho chúng ta có một cái trí tuệ ở trong những tính chất dùng từ chính xác ở cái điểm nào của cái tính chất phân biệt đúng sai phải quấy, phân biệt những cái nhị nguyên của những sanh khởi từ trong tâm và cái đúng sai, kể cả những cái cuối cùng mà chúng ta gọi là tuệ hay là dốt hay là tất cả mọi việc. Nếu chúng ta không như vậy thì chúng ta rất dễ ảo tưởng mình là cái gì. Cho nên trong sự phân biệt hay là cái sự kể cả sự nghi ngờ, nó đưa đi đến chúng ta đừng vội quyết định, đừng vội mà bám chấp vào cái gì đó. Cho đến khi chúng ta không còn một cái nghi ngờ nữa, không còn sợ hãi nữa, nó cũng đúng như là chúng ta không còn hy vọng nữa, thì chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên đây là cái sự giải thoát tiến hóa trong lý luận, trong cái tính chất phân tích học của tất cả những cái ngôn ngữ gọi là khám biện luận đó. Nhưng mà khám biện luận này ở trong cái sự hiểu biết, trong sự tuệ giác của thầy và trò ở trong đó để đưa cái trí tuệ. Cho nên Chô Dung Chung Ba là một người thông minh, có thể thuộc về hạng nhất của Tây Tạng. À. Và ông là một vị cũng vị đại sư tu cô vĩ đại. À. Cô gì đây? Cô có biết không? Cô có biết ông này không? Cô nghe chưa? Cô là đệ tử của mấy Simoche mà cô không biết ông. Con hỏi thầy con cũng không biết. Ông nghĩa là được Đức Lạt Ma Đa Lạt Ma kính trọng và khi ông 13 tháng tuổi là ông được nhận là một vị đại sư vĩ đại nhất. Khi mà ông qua này thì ông lại làm giáo thọ lúc mà ông mới đi. Và ông coi cái lịch sử của ông vĩ đại lắm. Và coi như đạo Phật của Tây Tạng truyền qua Mỹ, ông là người đầu tiên. Đầu tiên mà ông giỏi đến nỗi mà ông thuyết pháp chỉ bằng tiếng Anh không khi mới vào. Ông thông minh đến một cái mức mà. Nhưng mà cái tính chất đảo ngược và cái lý luận, cái giáo lý của ông nó quá phi thường. Cho nên những cuốn sách của ông rất là hay. Thành đây ông trình bày về ngày Liên Hoa Sanh với cái trí tuệ điên. Nó rất mà ông dạy một cái lớp ở Bắc Mỹ. Cho nên bữa trước bữa đầu tôi có ông là một người. Ông từng đối thoại với ông Krishnamurti. Và hai người đều chấp nhận. Ba Lãm là một người Tây Tạng duy nhất, và cái cuốn mà Tử thư Tây Tạng cũng ông dịch, cái bản dịch ông hay nhất trên thế giới. Mà trên thế giới này người ta nghe, ta biết đến Rinpoche kêu là Chư Sư Trung Ba thì người ta rất kính trọng. Nhưng mà bị ông phá cách nhiều cách, nghĩa là cho nên ông mới đi vào thế giới Tây Phương một cách rộng lớn, ông sai biết bao nhiêu mà. Thành tất cả những cái pháp tu, nên là ông đã có một cái sự chứng đạt rất rất tốt. Nên chỉ nói được mấy bữa nữa thì nó sẽ hết. Cái này là nói về ngài Liên Hoa Sanh. Liên Hoa Sanh là một vị Phật, nghĩa là sau Phật Thích Ca đấy. Nó rất là lạ lùng. Mà nói cái có một cuốn sách nó nói riêng cái sự học của Liên Hoa Sanh nó rất là lạ kỳ. Trong khi ông là đệ tử của A Nan, đệ tử sanh ra 12 năm sau khi mà Đức Phật nhập diệt. Đức Phật đã nói là ở trong kinh rồi. Trong khi ông A Nan thì học chỉ với Đức Phật một thầy thôi. Còn Liên Hoa Sanh thì ông đi học khắp pháp giới. Ông đi vào từ chư thiên cho đến hân quỷ, các vị Bồ Tát, nghĩa là ông học, còn nghĩa là coi như là cái đứng về hình thức còn đi xa hơn ngài Thiện Tài Đồng Tử nữa. Ông học với những con quỷ già nhất, những cái người lạ lùng nhất, những cái bậc mà cổ kỳ cục, nghĩa là coi cái con người mà đi học của ông nó ghê lắm. Ông là một người ham học, và sau này khi ông lớn quá toàn là thần thông không. Khi mà từ ông từ bên Ấn Độ ông qua bên Tây Tạng là lúc đó ngoại đạo được vô số, họ hiện thần thông đủ thứ, nhất là Độ Bon Độ Đồ, ông hiện thần thông này ông đánh chết ngắt hết, ông không quý gì, ông thiết lý, nghĩa là ông còn vượt quá Milaseba nữa, ghê lắm. Cho nên tôi đọc cái này mấy lần rồi nhưng mà nó không chán. Cái ý của mình á, thật sự nó là cái biết của mình. Cũng như tôi uống cái này, tôi uống mấy hớp, cái rồi còn cái chút này, tôi muốn uống luôn nhưng mà tôi thấy sao? Chút này mà ráng uống là phải hút vô một cái. Thế? Cái chất bột. Nhưng mà tôi biết ở dưới đường dòm mình thấy nó kỳ. Mà không phải ở dưới đường dòm mà tất cả đều dòm. Nghĩa là nó biết một lượt cái này. Và nó biết trong ý mà nó biết ở ngoài mà nó nghĩ một lượt thôi. Lạ. Cho nên tôi nói cái gì dường như là tôi muốn tập tành cái đó. Nói về ý. Chứ không thôi mình không biết cái ý chỗ nào. Và mình không biết cái tánh biết chỗ nào. Đó, cho nên không nó tự lạ, cũng như đưa để đây thì nó thấy cái này nó đụng trước này chứ không phải cái này, không phải mình nắm mà mình không biết, nghĩa là cái biết nó lạ lắm, nó tự sanh ra thôi chứ không phải là mình muốn biết cái gì cả. Rồi 20 giờ rồi. Được rồi, để mắp túi cho. Hỏi đi. Dạ, vừa rồi thầy giảng về trí tuệ viên của ngài Liên Hoa Sanh, cho nó thầy giảng về thời gian và không gian. Ví dụ như là chúng con trong cuộc sống thế này thì thường thấy thời gian và không gian. Ngoài ra chúng con còn thấy có cả năng lượng nữa, năng lượng sống như này. Thầy có thể giảng cho chúng con nghe về năng lượng một chút được không? Tại vì chúng con bị mắc về cái vấn đề đấy nhiều lắm thầy ạ. Tức là người ta tưởng tượng ra ví dụ một cái năng lượng rất là tốt. Có người thấy là tốt, người kia thấy rất là khó chịu, ví dụ thế, hoặc là cảm thấy là mình đang có một cái năng lượng rất khó chịu ở tim, ở ngực hay ở đâu đấy, muốn giải tỏa đi mà người ta không. Cái đó thì giảng nó không khó lắm, nhưng mà ít nhất cũng phải tốn 15 phút. Mà bây giờ nó qua gì, qua 8 phút rồi phải không? Nay chế bữa. Hả? Nay chế bữa. Qua 4 phút thôi thầy. Dạ ha. Dạ. Dạ thầy nói ha. cái năng lượng á là thật sự mình nói về cái nó có thể không phải là nói về con người không, mà nói tất cả, cũng như là cái vùng này nó có một cái loại năng lượng, một cái sinh học, hay là tất cả, nó là một cái lực phát xuất do nó hòa hợp mà nó phát sinh ra. Rồi đứng về cái giống như là nó có một cái lực phóng xạ. Nhưng mà cái đó là không hiểu biết được. Bởi vì khi nó ra thì nó cũng như bây giờ, từ ở trong cái không gì hết, nhưng mà cái không là gì hết đó, nó có cái thức biết. Cái thức biết của con người đó, của con người đó. Cho nên trong cái con người của cái thức biết đó đó, nó hiện hữu. Nó hiện hữu. Và chính cái hiện hữu của nó có một cái lực phát sinh ra. Nó phát sinh ra một lực ra bên ngoài. Và cái năng lực, cái năng lượng nó thuộc về nhiều cái, về vật chất hay là tinh thần hay là trí tuệ hay này kia. Bởi vì cái đó nó còn đi trước cái thế giới của vật chất nữa. Đó. Cho nên nó phát xuất ra. Cũng như bây giờ mình nhìn một người đó mà mình ngưng thần lại, mình phát xuất ra một cái sức mạnh, một cái năng lượng để điều phục người đó. Nhưng mà cái từ này là cái từ chung, cái từ chung của những cái tính chất từ ở trong một cái cội nguồn của tâm hay là vật hoặc cái gì đó mà người ta có khả năng, nghĩa là giống như là vô tự tính, có khả năng nó vượt ra ngoài cái mà mình thấy, lấy cái xác định, lấy cái từ để mình chỉ định, hay là lấy cái tướng để mà mình làm một cái chỗ, nghĩa là để biểu hiện được, nó hoàn toàn không. Cho nên vì vậy đó, cái năng lượng này nó có hai phần. Một phần thì cái tự nhiên của sinh học, của vũ trụ, tức là nó gồm chữ thời và không, thời gian và không gian. Ở trong đó nó tồn tại, nó tự nó hình thành ra. Cũng như cái năng lượng của một cái vật thể, vật chất, cũng như một cái loại đá quý, hay là một loại ngọc, hay là một cái loại giống như để người ta chế tác ra những cái bom như là uranium, hay là tất cả những cái tính chất mà nó rất có nhiều cái khả năng đó. Và tự trong cái đó, nhưng mà cái khóc thì không có. Thì trong con người cũng vậy, nó có con người nó có thể phát ra cái năng lượng. Và cái năng lượng sinh nạp đó là cái lực của cái chỗ sự phát xuất. Và nó có hai cách. Một là cái người đó họ không biết. Hai là người đó họ tự biết và họ tự điều khiển. Đó. Ví dụ như thầy, nếu thầy muốn thầy có thể phát xuất ra năng lượng. Nhưng mà điều đó nó không có trợ gì, nó chỉ là trò chơi thôi. Và nó có năng lượng để làm sự sống, và nó có một cái năng lượng hủy diệt. Nó không thể chỉ bài được, không để chỉ nó là cái gì, bởi vì nó không có những cái màu sắc, và nó không hoàn toàn, nó không vật chất. Nhưng mà nó có thể xâm lược đến một cái đối tượng, một cái người khác, lực lượng được. Cho nên nó là một cái loại cái sức mạnh mà giấu mặt, còn một cái loại sức mạnh tàng hình, trong cái tiềm, gọi là tiềm thức của nó phát ra. Chứ nó không phải là cái kinh nghiệm đó. Nghĩa là, cho nên ví dụ có thể biểu diễn cái sức mạnh của cái ý nghĩ, cái năng lượng của một cái tính chất, gọi là cũng như là một cái khả năng, một cái năng lượng để viết lách, để làm việc. Ví dụ như bây giờ thầy không phải là một cái viết tốt, không phải là một cái nhà văn, nhưng mà thầy nếu muốn viết sách thầy có thể viết được rồi. Trước kia thầy cũng nghĩ rằng mình không làm được, bởi vì mình không phải là chuyên nghiệp, mình không có học hành mà để trở thành một nhà văn này kia. Nhưng mà thầy biết cái năng lượng nó từ đâu, cho nên thầy biết nếu mình biết đúng và mình không sợ hãi thì mình sẽ làm được. Cho nên thầy viết, bây giờ thầy làm cũng gỡ gần 10 cuốn sách đó, và chỉ có được xuất bản 3-4 cuốn thôi. Mà cuốn sách 2 là cái cuốn Cái Tuyệt Đối Và Suối Nguồn Chân Lý thì chưa có in. Trong đó nó tự phát minh ra, nó biết Nó khởi đầu bằng cái câu tất cả sự vật không tên, tại sao bạn lại gọi tên? Đó, nó khởi đầu trong cái tuyệt đối là suối nguồn chân lý đó. Và thầy cũng phát xuất ra những cái mà thầy không có, không có biết trước. Ví dụ bây giờ thầy có thể có một sức mạnh nào đó tương đối so với một người lớn tuổi, chứ cũng không phải là tuyệt đối, thì thầy có thể phát xuất được. Ví dụ như những cái đậm của sự đi lại, hay là một sự khuân vác, hoặc một làm việc, hoặc là một cái tính chất gì. Và có khi ở trong cái cơn nguy cấp, thì tự nhiên thầy có một sự mạnh mẽ, có một cái tiềm ẩn nó phát xuất ra. Và trong cái tỉnh táo thì thầy có phát xuất ra về cái tuệ giác nhận định và cái sự uyển chuyển của. Cho nên nó là những cái từ những cái khả năng, nghĩa là tiến hóa, hay là cái khả năng mà nó dồn ép, nó phát xuất ra. Cũng giống như một cái lực sống của cái đó. Thành người ta nói nhiều, nhưng mà nếu muốn để rồi mai thầy tra thêm trong loại sách năng lượng, thầy có nhiều sách lắm mà thầy không coi, thầy tự biết mình thôi, để coi thứ họ mình nói có đúng hay họ nói có đúng cái biết của mình không đó. Nhưng mà thầy biết cái năng lượng đó. Cũng như bây giờ mình nói mình đi đến một vùng sinh thái, hay là một vùng nó tươi đẹp, nó có một cái gì đó mình thấy nó sống động, mình nói ở đây nó có nhiều năng lượng quá, này kia đó. Nhưng mà có khi mình cũng nói sai. Ví dụ như con bé nó xuống, nó thấy cục đá, nó nói cục đá này nhiều năng lượng, okay. Thì thầy thấy nó cái đó không đúng, bởi vì trong đó rất nhiều cục đá, nhiều cái tảng đá lớn, và nó bao gồm những cái không gian và những cái cảm thức được khi mình ở trong đó. Nó có một cái gì đó mà mình cảm thấy không phải là cục đá đó không. Nhưng mà cục đá nó có một hình thế, nó có một vị trí ở trong không gian của cái điểm đó, để mình rất thoải mái. Và mình thấy trong cục đá nó có một cái gì đó. Thì mình nói, mình thay dùng cái chữ năng lượng. Cái lượng là cái cũng như mình cân lường, mình đo lường. Lượng tính nó phát xuất từ một cái chuyển động, gọi là cái năng lực hay là năng lượng. Bởi vì cái năng là cái chỗ phát xuất, cái nguyên lý của phát xuất. Nó ra cái lượng thì cũng giống như cái sở, cũng giống như năng lễ, sở lễ. Năng lễ là mình lại Phật, còn sở lễ là Phật, là ông chấp nhận cho mình lại. Nó vậy đó. Cho nên mình nói ông Phật này không có nhiều năng lượng, ông Phật kia ông không có năng lượng. Nó rất lạ. Cho nên cái điều này nó hơi mơ hồ, nhưng mà nó là một cái lực kín, một cái lực bảo mật ở trong đó. Người ta không dùng được cái gì, người ta dùng cái từ năng lượng ở nhiều mặt. Đó. Về năng lượng về sinh học, năng lượng về ở trong một cái hình thể, hoặc là ở trong một cái không gian, nó nhiều. Ví dụ có những nơi mà mình thấy đó, mình thấy nó có một cái sự vững vàng, hoặc là ấm cúng, hoặc là có một cái gì đó mình an ổn, nhưng mà cái đó cũng không chắc là cái năng lượng. Cái đó là mình cảm với cái điều kiện xung quanh, và mình không có rõ ràng cái điều kiện nào, nhưng mà mình ổn định và mình có một sự vững vàng mạnh hơn, thì mình nói cái năng lượng. Còn cái mình thấy đó, thực sự là mình thấy một cái gì đó là mình thấy ở trong người mình, chứ không ở ngoài mình. Bởi vì nếu mình thấy trong ngoài, nếu năng lượng mà thấy được thì nó ra là thần thông rồi, đâu có thể thấy được. Cho nên mình cảm, chứ không phải mình thấy, mình cảm biết. Mình cảm biết, cũng như mình leo lên cái cục đá trong động Phong La, mình thấy nó khoáng khoác, nó mênh mông, nó có một cái gì đó. Cho nên nhiều khi người ta leo lên, ta thích, ta la to lên, khoáng khoác, ai này kia. Hoặc là mình qua bên cái Pháp Luân Cốc, cái chỗ đó cũng vậy. Mình thấy cái không gian đó nó rất mở, và nó mở đến đến mức mình nó làm cho mình sanh ra cái hỷ lạc, cái vui vẻ. Mình có thể nói ở chỗ này rất nhiều năng lượng này kia. Nhưng mà thật sự nó là cái cảm mình vào không gian và thời gian ở nơi đó. Và kèm theo kể cái không gian thì nói về cái không gian rỗng, hoặc là cái không gian của hình lượng, của cây cối và của tất cả những cái hình thể ở đó. Cho nên mình cảm thấy mình vừa ý. Cũng như ở đây mình nói, mình nói năng lượng hay là mình nói nó là cái sinh thái, hay là mình nói chỗ này nó yên ổn gì đó, mình nói bất cứ từ gì. Nhưng mà giá trị một người mà họ không phù hợp. Ví dụ như một người họ đi đúng củi, họ chỉ tìm củi, tìm cây thôi. Họ người đi đào cây thuốc, họ biết chỗ này đi đào cây thuốc. Hay là một người kiểm lâm thì họ không có thấy năng lượng hay không năng lượng gì. Họ lên thì có thể là mình sai cái gì đó, họ phạt mình ra, họ làm gì, họ không thấy vậy cả. Họ không có chơi. Đó. Và ví dụ như bây giờ, một cái người nào đó họ du lịch thì họ cảm thấy tươi mát hay là có gì đó. Cho nên tùy theo mỗi người. Còn có những người đi nữa họ nói, trời ơi, ông ở đây cho tiền tôi cũng ở nữa. Nhiều người có thể từ ở này cũng cả chục người họ nói vậy đó. Họ nói, trời, ở gì cái chỗ này, lấy gì ăn. Họ thấy đây đâu làm ăn được gì đâu. Rồi ở đây đâu trồng trọt gì đâu. Rồi đây là buồng teo nữa. Bây giờ có ít người, chứ hồi xưa có một hai người này kia. Bà cô này bà ở tối kia rồi ở như này. Một người không có cái chuyện gì cả. Mà mình lưu thứ họ nói trời ở chi mà buồn vậy, xuống dưới mà ở. Họ nói vậy rồi, nó trắng vậy, nó cho tiền tôi thử tôi có ở không. Ở đây muốn, họ không có tivi không. Tôi nói chưa có tiền mua. Họ nói trời vậy buồn chết đi. Chết do vậy đó. Họ đâu có thấy năng lượng gì đâu. Cũng như là thành cái chuyện đó nó do những cái người ta nói cái từ đó, nhưng mà một lực lượng gì đó phát sanh nó cũng có thật, nhưng mà cái đó rất khó thấy, mình chỉ cảm thôi. Còn những nhà mà nó thuộc về địa chất á, thì họ biết, họ biết cái hình thể cái núi này hay là cái gì, nó có cái gì trong này. Cũng như là hồi xưa tôi đọc sách, cho nên có một lúc ở trên Lâm Đồng, tôi đi tới một cái chỗ, cái suối nhỏ, tôi nhúng chân xuống cái tôi nói sao nó lạnh lạ thường lắm. Rồi tôi lại thấy một vài cái hộp đá giống như trứng ngỗng, đáng. Tôi nói đúng rồi, cái này ở dưới này vàng rất nhiều, cái chỗ này vàng rất nhiều. Nói về mấy người đi, nói trời ơi, vàng người ta đã lấy hết, người ta để cho thầy thấy. Đó là mình nói theo cái biết của sự học. Thì sau đó mấy tháng cái bọn kêu bằng mấy người nước ngoài đó. Nước ngoài là đi bước ngộ đó. Họ tới đó họ đào ra vàng dữ lắm. Cho nên tôi biết nhiều ở chỗ có vàng, ngay có chỗ cầu đỉnh nó cũng vậy đó. Trời ơi, mình thấy biết họ đãi vàng quá chừng. Họ đãi vàng lúc đầu thì một hai người biết. Mà sau này hàng trăm người họ đãi. Có ông sư đó, ông đập cho tôi, ông lấy cái nắp phi, ông đập cho tôi một đĩa, ông nói trời ơi, thầy có phước lắm, thầy đi đãi thì chắc là thầy đãi phần. Tôi lấy cái đó, tôi làm cái đồ đãi. Chứ thật sự mình, nhưng mà thật sự tôi có nhiều chỗ tôi biết, tôi ở nhiều chỗ gặp vàng nhiều lắm. Cũng như thời kỳ mà ở trên núi Tiên, cái chỗ mà bây giờ cái chùa của thầy Trương Quang ở đó, là tôi đã đi hồi mà cái con suối nó năm 60 mấy á, năm 62, 63 đó, là lúc mà tôi lên cái vùng đó, tôi đi cái tôi giảm lúc nào mình đi chơi thôi, mình giảm mình thấy đâm nó giống như cái đầu nắm, toàn là thạch anh không, mà một cái chiều dài mà thạch anh lúc đó là thạch anh đẹp lắm, có những khả cột thạch anh màu tím, màu vàng. Phần nhiều là thạch anh trắng, nhưng mà nó xen vào những cái thạch anh. Cho nên mình lượm, nhưng mà lúc đó sao cái tâm nó không có dính dấp gì, rồi mình cũng bỏ, hồi mình lượm lượm lại vài cục về rồi mình cũng không biết làm gì. Trong thạch anh nó rất quý và trong đó nó lẫn lộn có sapphire, tức là ngọc. Nhưng mà mình không có lòng tham, thật sự là giống đó mình chưa biết bỏ tham, nhưng mà thật sự mình không thấy ham muốn gì hết cả. Còn vàng thì tôi ở rất nhiều chỗ có vàng, nhất là ở trên vùng trên Lâm Đồng, ở hai chỗ. Hả? À, rồi, phải rồi. Mình nói ra rồi. Người ta nói ra rồi, mình nói đâu chỉ cho tôi. Giờ trời ơi, tôi già, tôi đâu nhớ được đâu. Tôi tưởng tượng, tôi nói. Không, mà thật sự cái chỗ đào như cậu Đại Ninh rồi đó là bây giờ đại hết rồi, ai cũng biết đi mà. Chứ thì đâu có phải mình biết đâu. À, trời ơi, tôi đâu có biết đại đâu. Con nghe mấy vị người ta nói về cái năng lượng á, mà này không biết có như họ khai thác cái những lương xa như bậc tông người ta tu khai thác những lương xa thì họ như năng lễ cái năng là bên ngoài còn sở là họ kết nối được với một vị đó, thì họ sẽ có nhiều cái năng lượng của cái vị đó giống như vậy. Cái đó thì thầy chưa rõ được, chưa biết được, nhưng mà thầy nghĩ cũng có thể nếu mình cũng giống như mình thân thiết với người nào đó. Năng lượng thì nó đã có một cái vùng coi như là trong không gian này nó đầy đủ hết tất cả, mình sẽ thôi mình không cút vô mình ấy mà mình cứ mình đi câu người này người kia chứ. Đấy, còn... một con nhỏ tới đây nói cái năng lượng rồi ai cũng nói cái năng lượng, mà không biết năng lượng là gì. Mà hồi nãy giờ cô nhớ thực sự là năng lượng nó tính gần quy định gì đó lo. Hình như là giá công thức quy định em mà em phải đi làm phương nữa. Cái năng lượng ở bên ngoài, cái năng lượng cô là học chính thức lắm à, cô biết học ngay có từ năng lượng về trong toán học, cô tính toán được. Bây giờ nói mình nói là lo, nó ốc xê, nói từ này kia, chứ mình đâu có thấy đâu. Rồi.